Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 993, phương án có thực lực siêu quần của đỉnh chủ tế thế đỉnh, là người duy nhất có thể luyện chế đan dược siêu phẩm, cứu vãn cho sự sa sút của Thiên Y Viện mấy năm gần đây, cộng thêm nắm bộ lạc vu sư trong tay, chỉ cần không ngu như heo, ai cũng không muốn đẩy Giang Nguyên ra ngoài, chứ đừng nói chi là thời điểm bây giờ, cho dù có muốn xử lý Giang Nguyên. Với thực lực quỷ dị khó lường của hắn, không ai trong Thiên Y Viện có thể nắm chắc được. Nhìn biểu hiện chưa nguôi giận của Giang Nguyên, Từ Khải Liễu vội vàng nhìn sang La Thiên Minh. La Thiên Minh tất nhiên là biết ý của Từ Khải Liễu, ho khan một tiếng, sau đó lên tiếng khuyên giải, trong tình huống như vậy, Giang Nguyên ngược lại cũng không quá đáng. Mục đích của hắn đã đạt được, lập tức gật đầu, sau đó đứng dậy nói, được rồi, nếu mọi người đã hiểu, vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm. Tôi vừa trở về. Còn chênh lệch múi giờ nên có chút mệt, tôi xin phép về trước nghỉ ngơi. Dứt lời, Giang Nguyên đẩy ghế đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xoay người rời đi. Chỉ để lại các thành viên hội viện ủy, thấy hành động không hề lễ phép của Giang Nguyên, mặt mũi biến ảo nhưng không ai lên tiếng. Cản rỡ, quá càn rỡ. Nhìn Giang Nguyên biến mất ngoài cửa, Chu Thế Dương mới vỗ bàn rung giọng nói, không phục thì ông đi đánh nó đi. La Thiên Minh thông thả bưng tách trà nhấp một ngụm, cười lạnh một tiếng. Thiếu chút nữa khiến cho Chu Thế Dương phải phun máu, được rồi, mọi người im lặng đi. Từ Khải Liễu nhức đầu sờ trán, nhìn Chu Thế Dương đang run rẩy bên kia, sau đó nhìn quét qua mọi người, nói, bây giờ chúng ta nên thảo luận một chút kế hoạch để Giang Nguyên trở thành thành viên chính thức của viện ủy, cái gì? Đang giận run người, Chu Thế Dương trợn tròn mắt, tức giận nói, tại sao tôi lại không biết kế hoạch này? Ai đệ trình? Tôi, vừa mới đệ trình. Từ Khải Liễu dửng dưng nói, tại sao? Viện trưởng, chưa đến 30 tuổi đã là thành viên chính thức của hội viện ủy. Hơn nữa Giang Nguyên cũng chỉ là y sĩ nhấp phẩm, sao có thể đảm nhiệm thành viên hội viện ủy được? Đỉnh chủ tế thế đỉnh vốn dựa theo thông lệ phải là thành viên hội viện ủy, bây giờ nắp tế thế đỉnh cũng đã được lấy về, chính thức trở thành một tế thế đỉnh hoàn chỉnh. Hơn nữa, Giang Nguyên là người duy nhất trong viện có thể luyện chế đan dược siêu phẩm, bây giờ cậu ấy lại nắm bộ lạc vu sư trong tay. Với thân phận và năng lực của cậu ấy, hội viện ủy cũng phải coi trọng và phân cho cậu ấy đãi ngộ ngang hàng mới được. Nói đến đây, Từ Khải Liễu dừng lại một chút mới thở dài nói, đặc biệt trong tình huống lúc này, hội viện ủy cũng phải trấn an cậu ấy. Cho nên tôi đề nghị bổ nhiệm Giang Nguyên trở thành thành viên chính thức của hội viện ủy. Sau khi Từ Khải Liễu nói xong, các thành viên đều im lặng. Mọi người đều biết, nếu bây giờ Giang Nguyên vẫn còn là thành viên dự bị, với năng lực và độ quan trọng của hắn đối với Thiên Y Viện, đặc biệt sau khi cha của hắn xuất hiện. Hơn nữa tuyệt y đường lại đối kháng với Thiên Y Viện, nếu muốn ổn định Giang Nguyên, không để hắn nảy sinh suy nghĩ khác thường, đây có lẽ là biện pháp xử lý duy nhất. Chu Thế Dương thở hổn hển, ông ta không phải không nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Từ Khải Liễu đưa ra phương án, hơn nữa còn trực tiếp bổ nhiệm Giang Nguyên. Nhìn các thành viên đều im lặng, ánh mắt Chu Thế Dương lại càng tràn đầy lửa giận. Ông ta biết rất rõ, nếu là Từ Khải Liễu đề nghị, những người này sẽ không chủ động đứng ra phản đối, nhưng nếu đế cho Giang Nguyên thật sự trở thành thành viên chính thức, mặc dù không phải Thiên Y Sư, nhưng với thân phận đỉnh chủ tế thế đỉnh của hắn, hoàn toàn có quyền lực ngang bằng với các Thiên Y Sư. Đây chính là điều khiến ông ta không cam lòng. Cho nên, Chu Thế Dương hít một hơi thật sâu, sau đó nói, điều này không hợp quy củ, căn cứ theo quy định bổ nhiệm ủy viên chính thức của hội viện ủy. Nhất định phải đợi đến khi hết nhiệm kỳ hoặc một vị thành viên nào đó bất ngờ xảy ra chuyện, hoặc không cách nào thực hiện được chức trách của người thì mới bổ nhiệm bổ sung. Nói đến đây, Chu Thế Dương quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, hơn nữa, điều lệ của hội viện ủy quy định, thành viên chỉ được 14 người, không được tùy ý tăng giảm, cho nên, tôi phản đối việc bổ sung Giang Nguyên làm thành viên chính thức hội viện ủy. Từ Khải Liễu chậm rãi gật đầu, nhìn Chu Thế Dương rồi nhìn những người còn lại, tốt lắm. Thiên Y Sư Chu đã đưa ra ý kiến của mình, bây giờ những ủy viên khác có thể nói một chút ý tưởng của mình. Dựa theo thông lệ, vốn đỉnh chủ tế thế đỉnh sẽ tự động có thân phận thành viên chính thức hội viện ủy, nhưng bởi vì tuổi của Giang Nguyên quá nhỏ, hơn nữa tế thế đỉnh cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới không thể trở thành thành viên chính thức. Bây giờ tế thế đỉnh đã nguyên vẹn, cậu ấy cũng đã có được thực lực tương xứng với thân phận đỉnh chủ. Cho nên chúng ta đồng ý bổ nhiệm cậu ấy làm thành viên chính thức hội viện ủy, đây là ý kiến của tôi. Lưu Mộc Dương lên tiếng. Nghe Lưu Mộc Dương nói, sắc mặt Chu Thế Dương tái xanh, hai người xếp hạng thứ nhất và thứ hai đã ủng hộ, như vậy ông muốn lật bàn sẽ không có hy vọng. Nhưng Chu Thế Dương vẫn không cam lòng, nghiêng đầu nhìn hai vị y sư nhất phẩm cách đó không xa. Hai người này trước giờ vẫn theo ông ta, bây giờ ông ta cần người đứng ra ủng hộ, chỉ cần hai người lên tiếng phản đối, ông ta vẫn còn hy vọng ngăn cản phương án này, nhưng ông ta vừa mới đưa mắt nhìn sang, đối diện đã có người lên tiếng. Đúng, mặc dù điều lệ đã quy định không được tùy ý tăng giảm số lượng thành viên chính thức, nhưng trong những thời điểm mẫn cảm thì có thể cân nhắc lại. Tình huống bây giờ, chúng ta cần cho Giang Nguyên một thân phận thành viên chính thức của hội viện ủy. Hơn nữa, trước kia không phải là không có tình huống tương tự, cách đây 50 năm cũng đã có 15 vị UI viên. Cho nên tôi đồng ý bổ nhiệm Giang Nguyên làm ủy viên chính thức hội viện ủy, người nói ra là Lưu Thiên Phúc của phòng đan dược. Một người phụ trách phòng đan dược bên cạnh Lưu Thiên Phúc cũng gật đầu lên tiếng, tôi đồng ý với ý kiến của Thiên Phúc. Nhìn hai người, sắc mặt Chu Thế Dương trắng bệch. Ông ta tất nhiên biết Giang Nguyên là phó trưởng phòng phòng đan dược, hai người của phòng đó chắc chắn sẽ ủng hộ hắn, nhưng không nghĩ đến hai người lại nhanh đến như vậy. Lúc này, ông ta chỉ có thể một lần nữa nhìn hai vị y sư nhất phẩm, hy vọng hai người có thể đứng ra ủng hộ ông ta. Nhưng khi ông đảo mắt nhìn, chỉ thấy hai người cúi đầu, làm bộ như không thấy ánh mắt của ông ta. Chương 994, ý tưởng của Đại Vu Sư. Trong lúc mọi người đang tiến hành cuộc họp, hai đại vu sư đang đi dạo tại một ngọn núi ở thành Kim Lăng, cách đó không xa là hai cao thủ ngoại viện Thiên Y Viện phái đi, lúc này cũng đang ở cùng một chỗ, thấp giọng thầm thì, ở đây có rất nhiều cảnh đẹp lại không đi, chạy đến một ngọn núi chẳng có mấy danh tiếng này, đây chỉ là một công viên nhỏ, cuối tuần mới có người đến đây leo núi, thật sự không có khung cảnh gì có thể ngắm, nhưng hai người kia lại cứ khăng khăng đòi đến đây tham quan, sau khi đến, lại bảo bọn họ không cần đi theo, có ý muốn đi dạo riêng một chút. Thật khiến người ta phải nghi ngờ. Trong lúc hai vị thành viên ngoại viện đang thảo luận với nhau, hai đại vu sư cũng đang đi cùng một chỗ, gương mặt tràn đầy hưng phấn, quả nhiên không sai. Cho dù cách xa châu Phi, nhưng linh lực tổ linh chúng ta vẫn có thể kêu gọi, hơn nữa cũng không hề suy giảm, đại vu sư Poragu hưng phấn nói. Draco cũng cười toét miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, thấp giọng nói, quả nhiên, truyền thuyết ghi lại không hề giả, chỉ cần thần thú bác có thể chân chính kích hoạt. Nơi nào có thần thú bác, nơi đó chẳng khác nào tổ địa của châu Phi. Nếu đã xác nhận, chúng ta có sứ giả thần thú, chuyện ngược lại cũng không coi là quá tệ. Thoragu nhẹ gật đầu một cái, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tàn khốc, trầm giọng nói, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải tận lực nghĩ biện pháp đoạt lại thần thú bác. Nếu không, một khi Thiên Y Viện nổi lên tâm tư với bộ lạc vu sư của chúng ta, tổ linh điện của chúng ta sẽ bị bọn họ xẻ thịt mất, đoạt lại. Sắc mặt Ra Cao có chút âm trầm. Nhẹ nhàng lắc đầu, sợ là rất khó. Sứ giả có thần thú chi hồn, hơn nữa còn nắm trong tay thần thú bác. Với năng lực của chúng ta, căn bản không có khả năng đoạt lại từ trong tay của hắn. Hắn lại có thân phận của Thiên Y Viện, muốn liên kết với các thế lực khác để đoạt lại cũng không dễ dàng. Còn nữa, cho dù chúng ta có thể đoạt lại thần thú bác, nhưng có thể chân chính nắm nó trong tay không thì còn rất khó nói. Nếu không, tế tư tổ linh nắm trong tay nhiều năm như vậy cũng không thể chân chính sử dụng nó. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nghe Draco nói, Poragu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn mấy cái tượng thô kệch, cau mày nói, nếu biện pháp này cũng không thể thực hiện được, vậy bây giờ chúng ta phải lợi dụng sự tồn tại của sứ giả, khảo sát phạm vi khống chế của thần thú bác là bao nhiêu. Nếu khả năng khống chế đạt đến ngàn dặm, như vậy bộ lạc chúng ta cũng có thể rời khỏi tổ địa, thành lập một cứ điểm mới, Poragu chậm rãi gật đầu. Địa vị của sứ giả thần thú ở Thiên Y Viện cũng không thấp, đây ngược lại đối với chúng ta là chủ lực không nhỏ. Nếu không, sẽ rất khó chống lại sự dòm ngó của cao tầng Thiên Y Viện. Nếu hắn có thể chiếm cứ được vị trí cao hơn ở Thiên Y Viện, đối với bộ lạc chúng ta mới có sự trợ giúp, bộ lạc vu sư của chúng ta cũng không cần lo lắng. Poragu thở dài, vẻ thâm độc lại lóe lên trong mắt, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì, đây cũng là nguyên nhân chúng ta đến đây. Ít nhất phải đảm bảo sứ giả không chịu sự ảnh hưởng của những người khác, giữ vững lập trường. Với tuổi tác và thân phận của hắn, tôi tin rằng chưa đến vài năm nữa, Thiên Y Viện sẽ không có ai bắt ép hắn được nữa. Chỉ cần hắn nguyện ý cởi bỏ năng lực thần thú bác, chúng ta cũng có thể tùy thời tăng lên thực lực. Đến lúc đó, cho dù người của Thiên Y Viện muốn đánh chủ ý lên bộ lạc vu sư chúng ta, sứ giả cũng sẽ đưa ra quyết định nghiêng về bộ lạc vu sư. Ra Cao lại gật đầu. Đưa mắt nhìn ra phía xa, thở dài một hơi, bất kể thế nào, bộ lạc vu sư chúng ta cũng có chỉ có thế toàn lực ứng phó, ủng hộ sứ giả. Chỉ cần hắn không nổi loạn, chúng ta không cần suy nghĩ thứ gì khác. Nằm trên giường, mặc dù Giang Nguyên không quá buồn ngủ, nhưng chênh lệch thời gian cũng là một vấn đề. Mấy ngày qua, Giang Nguyên đã thành thói quen ngủ vào lúc này, hơn nữa, tranh cãi với đám thành viên Thiên Y Viện kia, đúng là dễ hao tổn tinh thần, cho nên, Giang Nguyên chỉ nằm một chút là ngủ ngay. Sau khi Giang Nguyên chìm vào giấc ngủ, hình xăm trên vai trái lại lóe lên, đồng thời thần thú bát màu xanh đặt ở đầu giường dường như cũng có sự biến hóa khác thường, chậm rãi tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Khi ánh sáng màu đỏ càng lúc càng nhiều, ánh sáng màu xanh của thần thú bát cũng càng lúc càng rõ. Thậm chí bên trong thần thú bát còn tản ra một mùi thơm mê người. Giang Nguyên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, dường như không cảm nhận được gì, nhưng sau lưng hắn mơ hồ có một hư ảnh hiện lên. Hư ảnh càng lúc ngưng tụ càng nhiều, chính cái đuôi to đùng nhẹ nhàng lay động, ánh mắt màu đỏ cũng chậm rãi mở ra. Cặp mắt màu đỏ nhìn Giang Nguyên đang ngủ say, sau đó quay đầu nhìn thần thú bát đang lặng yên bay lên không, hiện lên sự thoải mái và mê luyến. Thần thú bát nhẹ nhàng trôi đến đỉnh đầu Giang Nguyên. Theo sự chớp động của cặp mắt, mùi thơm phát ra từ cái bát càng lúc càng nhiều. Cặp mắt màu đỏ nheo lại, thứ mùi thơm kia giống như bị nó hấp thu, trong nháy mắt liền biến mất. Mùi thơm biến mất, thần thú bát chậm rãi bay trở lại đầu giường Giang Nguyên, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Chỉ có cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên càng thêm rõ ràng hai phần. Cặp mắt màu đỏ một lần nữa mở ra, lẳng lặng nhìn Giang Nguyên, cũng không có ý định muốn tiêu tan. Lúc này, Giang Nguyên dường như cũng cảm giác được điều gì, cặp mắt đang nhắm rung lên hai cái, giống như muốn tỉnh lại. Chương 995, cửu vĩ ngây ngô Giang Nguyên cũng không phải thức dậy, chẳng qua dưới cái nhìn chăm chú của cửu vĩ, hình xăm trên vai trái lóe lên, hai mắt nhắm chặt của hắn bắt đầu chuyển động. Hắn giống như xuất hiện trong một không gian kỳ diệu, chung quanh hư vô mờ mịt. Nhưng đối diện hắn là một bóng người ngồi chồm hổm rất cao. Mà đằng sau cái bóng là chính cái đuôi to lớn đang nhẹ nhàng lay động, lẳng lặng nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn cái bóng có chính cái đuôi màu đỏ đang lay động đối diện, Giang Nguyên kinh ngạc hỏi, ngươi là cửu vĩ. Cái bóng màu đỏ gật đầu, cặp mắt không thấy con ngươi chỉ lộ ra hai tròng mắt màu đỏ, sau đó một giọng nói thanh thúy vang lên, cửu vĩ. Đúng, ta chính là cửu vĩ. Nghe giọng nói dễ nghe này, Giang Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng cửu vĩ nhiều nhất cũng chỉ đáp lại bằng cử động, không nghĩ đến cửu vĩ lại biết nói chuyện, ta không phải đang nằm mơ chứ. Giang Nguyên có chút hoài nghi dùng sức nhéo mặt của mình, phát hiện một chút cũng không đau, không khỏi cảm thấy mơ hồ. Ngươi không phải đang nằm mơ, ta chỉ xây dựng một không gian đặc biệt trong tinh thần của ngươi mà thôi. Cửu vĩ lắc đầu, mấy cái đuôi nhỏ cũng vung vẩy, nhìn rất khả ái. Giang Nguyên nheo mắt, đối với lời giải thích này, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao hắn vẫn thường xuyên tiến vào trí óc của mình để tìm kiếm những mảnh vụn ký ức. Cửu vĩ có thể xây dựng một không gian trong đầu hắn, dường như cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Ngươi có thể nói chuyện. Giang Nguyên mất cả nửa ngày mới tỉnh lại, nhìn cửu vĩ đối diện, mãi mới nặng ra được một câu. Từ khi phong ấn được cởi ra, bổ sung được năng lượng nhất định, ta liền có thể nói chuyện. Cái đuôi cửu vĩ nhẹ nhàng lay động, ngay cả cái đó, đúng. Là thần thú bát đó, cũng là ta trực tiếp nói cho ngươi sử dụng. Bất quá do ngươi không biết mà thôi. À, đúng rồi, lúc đó ta cũng không giải thích được tại sao lại có thể dùng thần thú bát thu lại đám tổ linh. Thì ra là nhờ ngươi. Nói đến đây, Giang Nguyên như bừng tỉnh, hôm đó hắn cho rằng chỉ là trùng hợp, vừa lúc đụng trúng cách sử dụng thần thú bát, không nghĩ đến là cửu vĩ nói cho hắn biết thần thú bát rốt cuộc làm cái gì vậy, chẳng lẽ còn có thần thú lưu lại. Giang Nguyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi, ta cũng không biết, chính cái đuôi nhẹ nhàng lay động, trong mắt màu đỏ cũng chớp động, thoáng trầm mặc một chút rồi mới nói, sau khi cởi bỏ phong ấn, những thứ mà ta có thể nhớ lại không nhiều, có thể nói chuyện được với ngươi cũng là nhờ có thần thú bát, ta cũng không biết thần thú bát là cái gì, nhưng sau khi ta cảm giác được sự tồn tại của cái vật này, thì biết nó có thể tập trung được một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Rất có tác dụng quan trọng trong việc cởi bỏ phong ấn và khôi phục thực lực cho ta. Cho nên, lúc đó ta mới dùng sức truyền tin tức cho ngươi. Nghe cửu vĩ nói, Giang Nguyên nheo mắt, sửng sốt hồi lâu mới nói, vậy ngươi đã biết được cái gì? Ta biết ta bị phong ấn, sau đó, ánh mắt cửu vĩ cũng nhẹ nhàng chớp động, chần chừ một chút rồi tiếp tục nói, giống như thần thú bát là một thứ dùng để ăn cơm. Nói đến đây, cửu vĩ đưa móng tay của mình ra đằng sau đế gãi đầu. Những thứ khác thì ta không biết, cái gì? Ngươi nói thần thú bát chính là một chén cơm. Giang Nguyên mở to mắt, chí bảo truyền thừa ngàn năm của bộ lạc Vu sư lại là một cái chén ăn cơm. Dựa theo lời giải thích của các ngươi thì đó là một cái chén ăn cơm, nhưng cụ thể có lai lịch gì thì ta không biết, Cửu Vĩ gãi đầu, sau đó nói, Giang Nguyên xoa trán của mình, thở dài nói, được rồi, vậy ngươi chạy đến địa cầu làm gì? Không biết, Cửu Vĩ lại lắc đầu, có thể chờ khi phong ấn được cởi bỏ hoàn toàn thì mới có thể nhớ lại, vậy khi nào ngươi mới có thể cởi được phong ấn? Ta cảm giác khi năng lượng của đuôi chín đầy thì khi đó có thể cởi phong ấn, cho nên ngươi hãy cố gắng. Cửu Vĩ chớp mắt nói, cố gắng, ta không cố gắng cũng không được. Giang Nguyên thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Cửu Vĩ, nghi ngờ hỏi, này, không phải ngươi xuất hiện là để đốc thúc ta cố gắng chứ? Nghe Giang Nguyên nói, Cửu Vĩ mới gật đầu, đúng rồi, ta phải nói cho ngươi biết, ngươi hãy cho ít dược vật vào thần thú bát. Năng lượng tích trữ bên trong thần thú bát đã bị ta hấp thu gần phân nửa rồi, ngươi phải nghĩ biện pháp bổ sung. Sau này, ta phải dựa vào nguồn năng lượng đó để khôi phục hình thế của mình. Dược vật? Dược vật gì? Giang Nguyên ngẩn người, cái này ngược lại thì không khó. Thiên y viện thiếu cái gì chứ không thiếu thuốc, ta cũng không biết. Nhưng ta cảm giác được, gần đây có không ít dược vật có năng lượng tồn tại, ngươi hãy tự mình mang thần thú bát đi tìm xem. Thần thú bát có phản ứng là được. Nói đến đây, Cửu Vĩ thở dài, nói, được rồi, cứ như vậy đi. Năng lượng đã bị tiêu hao không ít, hẹn gặp lại, này, Giang Nguyên còn đang định nói tiếp, nhưng còn chưa kịp mở miệng, trước mắt đã tối sầm, không còn thấy tăm hơi Cửu Vĩ. Chờ khi hắn mở mắt ra, mới phát hiện hình xăm trên vai trái của hắn đang nóng lên, trong đầu còn vang lên lời nhắc nhở đã tiêu hao hết 5,6%, xem ra hết thảy không phải là mơ, suy nghĩ lại lời nói của Cửu Vĩ, Giang Nguyên thở dài. Sau đó đứng dậy mặc quần áo bước ra khỏi phòng. À, tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa? Tuyên Tử Nguyệt đang bận rộn trong nhà bếp, thấy Giang Nguyên bước ra liền rửa tay bước đến, không sao. Anh tỉnh rồi, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó ngồi xuống ghế salon, mở máy tính bảng ra, định tìm kiếm dược vật có thể hỗ trợ năng lực cho Cửu Vĩ. Dược vật này chỉ sợ cũng không dễ tìm, phải nhanh chóng kiểm tra xem hắn còn bao nhiêu điểm mới được. Lúc này, mặc dù đã lập được công cho nội viện, nhưng điểm chắc là chưa phân xuống, phải xem tài khoản của hắn mới được. Nhìn Giang Nguyên bận rộn, Tuyên Tử Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay xoa bả vai cho hắn, tò mò nhìn màn hình, hỏi, anh làm gì vậy? Không có gì. Anh chỉ muốn kiểm tra xem anh còn bao nhiêu điểm, sau này còn có chuyện cần tiêu không ít, phải phỏng chừng trước mới được. Giang Nguyên vừa gõ bàn phím vừa trả lời cứ mờ. Mặc dù không biết Giang Nguyên rốt cuộc định làm gì, nhưng nghe qua chỉ là muốn kiểm tra điểm. Tuyên Tử Nguyệt cũng không quá để ý, tuy nói cô không phải là người của Thiên Y Viện, nhưng ở Thiên Y Viện lâu như vậy rồi, trên căn bản cũng biết đại khái tình huống. Điểm đối với thành viên của Thiên Y Viện, kiếm cũng không dễ dàng gì, nhưng Giang Nguyên mấy lần lập được công lớn cho viện, hơn nữa còn là đỉnh chủ tế thế đỉnh, điểm ngược lại cũng không phải vấn đề quá lớn. Lập tức nói, em vừa gọi điện thoại cho Hiểu Hiểu, cô ấy nghe anh đã về thì rất vui, giống như đã đặt xong vé máy bay. Sáng mai sẽ đến, tư mờ, vậy mai em đón cô ấy đi. Anh có công việc chút, Giang Nguyên nhẹ gật đầu, được, Tuyên Tử Nguyệt cười một tiếng, sau đó do dự một chút rồi nói, em nghe nói. Nghe cái gì? Giang Nguyên cũng không ngẩng đầu, chạm vào màn hình máy tính mở tài khoản của mình ra. Em nghe nói hội viện ủy có chút ý kiến với anh. Trong viện lại lan truyền mấy lời đồn, Tuyên Tử Nguyệt nhỏ giọng nói, bọn họ dĩ nhiên là có ý kiến với anh rồi. Giang Nguyên cười một tiếng. Cảm giác bàn tay nhỏ bé nơi vai của mình trở nên cứng đờ, liền buông máy tính xuống, đưa tay nhẹ vỗ lên bàn tay nhỏ bé trên vai mình, quay đầu lại nhìn gương mặt có chút rầu rĩ, nói, em đừng có lo lắng. Cho dù bọn họ có ý kiến với anh, nhưng cũng không thể làm gì được anh. Bởi vì bọn họ không dám, nghe giọng nói tự tin của Giang Nguyên, mặc dù cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng Tuyên Tử Nguyệt vẫn trấn định trong lòng, viện ủy Thiên Y Viện rất cường đại. Nhưng Giang Nguyên là đỉnh chủ tế thế đỉnh, hơn nữa viện trưởng và La Lão đối với Giang Nguyên rất tốt, với lại Giang Nguyên nói không sao thì sẽ không sao. Bọn họ nói cha anh không có chết, hơn nữa lại còn là phản đồ. Tuyên Tử Nguyệt do dự một chút rồi quyết định nói ra, Giang Nguyên cau mày, sau đó lắc đầu cười nói, chuyện này em cũng đừng lo lắng. Tình huống cụ thể anh cũng không rõ lắm, cần phải đi điều tra một chút. Nói đến đây, Giang Nguyên cười khẽ, ngạo nghễ nói. Bất kể thế nào, anh sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, chuyện của Thiên Y Viện, anh không thể làm chủ, nhưng chuyện của anh, chỉ có anh mới có thể làm chủ. Chương 996, các phe dự định Giang Nguyên rất tự tin, nhưng đối với những người khác mà nói, số người tin tưởng hắn có thể bình yên vượt qua lại không nhiều lắm. Những người sớm nghe được một ít tin tức về Tuyệt Y Đường, lúc này hoặc cười trên nỗi đau người khác hoặc lo lắng cho Giang Nguyên. Vốn đang cục đuôi là cha con Tề Nhạc Minh, lúc này lại bắt đầu đắc ý. Ban đầu cha con Tề gia đắc tội Giang Nguyên không nhẹ, cho nên luôn cảm thấy bất an. Nhưng lần này nghe được tin tức từ Thiên Y Viện truyền đến, hai cha con thiếu điều vỗ tay hoan hô. Cha, Giang Nguyên lúc này hẳn gặp phiền phức lớn rồi. Không nghĩ đến cha của hắn còn chưa chết, hơn nữa còn phản bội Thiên Y Viện. Lúc này hắn quay trở về Thiên Y Viện, hội viện ủy còn không trực tiếp bắt hắn lại sao? Sau này chúng ta không cần ngày nào cũng run sợ trong lòng. Tề Nhạc Minh bưng ly rượu lên, hớp một tiếng, nói, gương mặt Tề Lãng cũng hiện lên sự hưng phấn, bưng một ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó nói, mặc dù chuyện này là thật nhưng chúng ta còn cần phải quan sát thêm, dù sao với thực lực của Giang Nguyên, cộng thêm thân phận đỉnh chủ tế thế đỉnh, cho dù hội viện ủy muốn động thủ với hắn cũng cần một khoảng thời gian, chúng ta cứ chờ xem, sau khi có được tin tức xác thật rồi nói sau. Khi nói ra, Tề Lãng không khỏi rùng mình. Lần trước, bởi vì cao hứng quá sớm, kết quả bị Tuyên gia làm nhục một phen, lần này nhất định không thể phạm sai lầm lần nữa. Vâng, Tề Nhạc Minh cũng nhớ đến chuyện lần trước, ánh mắt lóe lên hận ý, lạnh giọng nói, chúng ta sẽ chờ, xem Tuyên gia còn có thể ăn nói gì được nữa không, bọn họ cho rằng dựa vào một mình Giang Nguyên thì Tuyên gia có thể phát tài. Chỉ cần Giang Nguyên xảy ra chuyện, xú bà nương Tuyên Tử Nguyệt cũng không trốn được đâu. Con sẽ chờ xem. Hừ. Trong lúc cha con Tề gia âm thầm đắc ý, vợ chồng Tuyên gia thật giống như cha con Tề Lãng đã nghĩ, sắc mặt ngưng trọng ngồi trong đại sảnh, bên cạnh là các vị trưởng bối trong nhà, gương mặt tràn đầy phiền muộn. Gia chủ, sự tình trọng đại. Nếu cô gia thật sự xảy ra vấn đề, chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị. Một trưởng bối tóc bạc trắng của Tuyên gia nhìn Tuyên Năng, nói. Vân Thúc, chuyện này còn chưa định luận mà. Mọi người đừng rối loạn. Sắc mặt Tuyên Năng nghiêm nghị nhìn mọi người chung quanh, trầm giọng nói, hơn nửa mấy tháng qua, Tuyên Tử Nguyệt cũng gửi về không ít đan dược. Thực lực của Tuyên gia chúng ta tăng lên không ít, hơn nữa, một số đan dược thượng phẩm mà con bé gửi về, chúng ta cất giữ khá nhiều. Tuyên gia chúng ta nhiều nhất cũng chỉ chịu nhục mấy năm nữa thôi, qua 2-3 năm nữa, Tuyên gia chúng ta đủ để ứng đối bất kỳ biến số nào. Các vị trưởng bối bên cạnh nghe xong cũng khẽ gật đầu. Chuyện Tuyên Tử Nguyệt tháng nào cũng gửi đan dược về, tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa, thế hệ trẻ trong Tuyên gia nhờ những đan dược này mà gia tăng không ít thực lực. Chẳng qua không biết đan dược này có bao nhiêu thôi, bây giờ nghe gia chủ nói hàng tích trữ không ít, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có đan dược ngày thường khó gặp, cho dù Tuyên gia bị chèn ép một chút, cuối cùng vẫn có hy vọng trở mình. Sau khi gật đầu, Vân Thúc liền nhìn Tuyên Năng, hỏi, gia chủ, mặc dù đã có chuẩn bị. Nhưng chúng ta cũng phải mau chóng xác nhận chuyện này để tùy thời ứng biến. Nếu không, chúng ta gọi điện cho Tử Nguyệt thử. Tuyên Năng thở dài, sau đó nhìn Tuyên Mẫu, gật đầu một cái, chuyện quá nghiêm trọng, bà gọi điện xác nhận một chút đi. Tuyên phu nhân khẽ hừ một tiếng, nói, ngay từ đầu Tử Nguyệt đã nói, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn, tại sao các người lại không yên tâm? Tôi hoàn toàn tin tưởng con rể của mình. Nếu cậu ấy nói hội viện ủy không làm gì được cậu ấy thì chắc chắn không làm gì được, mọi người sao cứ sợ như vậy chứ? Nghe Tuyên phu nhân nói, mọi người chỉ có thể cười khổ, đây chính là hội viện ủy của Thiên Y Viện đấy. Cho dù Giang Nguyên có lợi hại, bất quá cũng chỉ là thành viên dự bị mà thôi, chẳng qua bọn họ không biết, bây giờ chẳng những hội viện ủy không cách nào để ý đến mà còn phải tìm cách trấn an Giang Nguyên, giống như bây giờ, 14 người bỏ phiếu, 4 phản đối 10 đồng ý. Tỷ lệ vượt qua 2/3, Chu Thế Dương chỉ có thể xanh mặt nói, nếu các người cứ khăng khăng muốn để Giang Nguyên trở thành thành viên hội viện ủy, tôi cũng chẳng nói gì được. Hừ, khi nào hắn gây ra chuyện, khi đó cũng đừng hối hận, nghe giọng nói không cam lòng của Chu Thế Dương, mọi người làm như không nghe thấy, ngay cả La Lão Sư lúc này cũng không che giấu được ý cười trong mắt, liếc nhìn Chu Thế Dương một cái, cũng lười so đo với ông ta. Đệ tử của ông đã vào hội viện ủy. Nhiều chuyện sau này cũng không cần ông quan tâm nữa. Mỗi một thành viên hội viện ủy đều có đủ quyền lực và địa vị. Trong tình huống không thể rung chuyển, cộng thêm có ông bên cạnh và một số thành viên tương đối gần gũi với hắn, chỉ cần Giang Nguyên không mắc sai lầm lớn, không ai có thể động được hắn. Từ Khải Liễu cũng dửng dưng nhìn Chu Thế Dương một cái, sau đó nói, nếu mọi người đã thông qua, vậy tôi xin có một vấn đề bổ sung. Sao? Mọi người sửng sốt, nhìn chằm chằm Từ Khải Liễu. nếu là vấn đề bổ sung, nhất định cũng sẽ liên quan đến Giang Nguyên. Ngay cả Chu Thế Dương cũng dừng vẻ bất mãn nhìn Từ Khải Liễu, không biết bà lại có ý kiến gì. Nếu Giang Nguyên đã trở thành thành viên hội viện ủy, cộng thêm thân phận đỉnh chủ tế thế đỉnh, tôi đề nghị để Giang Nguyên phụ trách hỗ trợ Mộc Dương, điều tra sự kiện Nguyên Bân y sư mất tích năm đó. Cái gì? Ngoại trừ Lưu Mộc Dương, sắc mặt người nào cũng sững sờ, nhưng sau đó bừng tỉnh. Đúng rồi, nếu nội viện đã tiến hành điều tra lại chuyện năm đó, hơn nữa không để cho người của Giang Văn Ba nhúng tay, Giang Nguyên có lẽ là người thích hợp nhất. Nếu Giang Nguyên phụ trách điều tra, Giang Văn Ba tất sẽ đồng ý, trước khi còn chưa biết rõ tình huống của Tuyệt Y Đường, ngoại trừ một số người ra, không ai nguyện ý mở cuộc chiến với Tuyệt Y Đường, dù sao còn có Nguyên Bân y sư ở đó. Nghĩ đến thực lực của Nguyên Bân y sư, các thành viên hội viện ủy không có mấy ai muốn trực tiếp chống đối người này. Hơn nữa, bất kể tình huống như thế nào, Giang Văn Ba nhắc đến năm đó có người cố ý hãm hại, Thiên Y Viện nhất định phải điều tra. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, chỉ có La Thiên Minh là rầu rĩ. Điều tra này rất rộng, thậm chí còn liên quan đến trưởng lão viện. Lưu Mộc Dương là trưởng phòng phòng giám sát, ông ra mặt là chuyện đương nhiên, nhưng chủ yếu là chủ trì công việc. Giang Nguyên hiệp trợ điều tra, như vậy phần lớn điều tra sẽ do hắn phụ trách. Chỉ cần một chút sơ sẩy, với tính cách của hắn, sợ là đắc tội với không ít người. Mọi người lại nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự lo lắng, nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại bình thường. Chỉ có sắc mặt Chu Thế Dương là vô cùng khó coi. Lúc này Giang Nguyên không biết mình đã được thăng chức. Hắn mang thần thú bát ra cửa, bước đến phòng dược liệu. Nếu phải cung phụng cho cửu vĩ tổ tông đại nhân, vậy phải đến phòng dược liệu xem qua một chút, xem rốt cuộc có loại thuốc nào phù hợp với tâm ý của thần thú bát đại nhân. Nhìn Giang Nguyên bước ra cửa, Tuyên Tử Nguyệt chần chừ một chút rồi bước vào nhà bếp. Cô vẫn còn đang nấu canh, khoảng 2 tiếng nữa là xong. Khi Giang Nguyên trở lại, vừa vặn có thể uống. Chương 997, chúc mừng hôm nay viện ủy họp, bây giờ Giang Nguyên chắc đang trong cuộc họp, không biết tình huống như thế nào. Mã Tiểu Duệ đang ngồi trên ghế dưới ánh mặt trời, nhèo mắt nhìn bầu trời, thở dài nói. Lý Mạnh Nhàn nhã dựa lưng vào ghế đối diện, cầm quyển sách che mặt lại, miễn cưỡng nói, đừng có mà lo lắng mù nữa. Căn cơ của Giang Nguyên rất mạnh, không thấy hắn mang 2 đại vu sư từ châu Phi về sao? Đại vu sư của bộ lạc vu sư ngang hàng với thành viên hội viện ủy chúng ta đấy. Hai người đó rất cung kính với Giang Nguyên, xem hắn như chủ. Cho nên cô không cần lo lắng cho hắn. Đại vu sư? Thật là đại vu sư sao? Mã Tiểu Duệ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, anh làm sao biết, cần phải hỏi sao? Lý Mạnh thản nhiên nói, cho nên, cô hoàn toàn đang lo nghĩ bậy bạ đó. Cô cứ yên tâm đi lo cái kế hoạch đó cho hắn đi, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đối với tin tức Lý Mạnh mang đến, Mã Tiểu Duệ trước giờ vẫn rất tin tưởng, lập tức không nheo mắt nhìn trời nữa, nhưng rồi lại thở dài. Cách đó không xa, Lưu Dương và 2 y sĩ bước qua, nhìn 2 người Mã Tiểu Duệ đang ngồi phơi nắng, sắc mặt lạnh lẽo, do dự một chút, nhưng rồi không đi đến. 2 y sĩ bên cạnh y cũng nhìn thấy, một người trong đó cười nói, Dương Thiếu, làm sao vậy? Anh đối với Mã Tiểu Duệ chính là nhớ mãi không quên à? Hừ, Lưu Dương khẽ hừ một tiếng. Dương Thiếu, anh đừng lo lắng, cho dù cô ấy thích Giang Nguyên, nhưng Giang Nguyên cũng chẳng trụ được mấy ngày nữa đâu. Tôi nghe nói Giang Nguyên đang gặp phiền phức lớn. Y sĩ kia nhìn chung quanh, lạnh giọng cười nói, các người làm sao biết được? Lưu Dương cong miệng hỏi. Dĩ nhiên là biết rồi. Chuyện Tuyệt Y Đường lớn như vậy, tất cả mọi người đều đang đồn ầm cả lên. Một y sĩ khác cũng cười hắc hắc nói, tôi nghe được người bên cạnh Thiên Y Sư Chu nói, bây giờ đang chuẩn bị cho người kia đẹp mắt. Đúng đúng, anh đừng lo lắng nữa, chờ xem kịch vui đi. Mặc dù Giang Nguyên là đỉnh chủ tế thế đỉnh, nhưng lần này gây ra vấn đề lớn đến như vậy, nếu còn thoát được thì đúng thật là kỳ quái. Vị y sĩ ban đầu hừ một tiếng, nói, thần sắc trên mặt Lưu Dương thoáng phấn chấn 2 phần, nhưng rồi lại âm trầm nói, nhưng tôi nghe lão gia tử nói, chuyện này còn chưa nhất định. Giang Nguyên mang về 2 người của bộ lạc vu sư, nghe nói đã cùng với hội viện ủy đạt thành hiệp nghị. Vai trò của Giang Nguyên trong đó rất lớn. Dương Thiếu, anh đừng lo lắng nữa, người của Thiên Y Sư Chu nói rất chắc chắn, hơn nữa 2 người của bộ lạc vu sư đến thì sao chứ? Dù sao chúng ta cũng cứ chờ xem. Nghe lời này, Lưu Dương cũng chỉ gật đầu một cái, đối với Giang Nguyên, y vừa hận lại vừa sợ. khi Giang Nguyên mới đến Thiên Y Viện, y còn có cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng ai biết được lại nhiều lần thua thiệt trong tay đối phương, ngay cả Mã Tiểu Duệ cũng qua lại với đối phương rất gần, đối với y thì cứ xa lạ. Điều này càng làm cho y oán hận Giang Nguyên, nhưng lại chẳng làm gì được. Sau đó, Giang Nguyên từng bước bước lên mây, cho đến khi trở thành đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, rồi là thành viên dự bị hội viện ủy, cách lão gia tử nhà y cũng chỉ còn một bước, trở thành thần tượng của thế hệ trẻ trong Thiên Y Viện. Đến bây giờ, y phải ngước nhìn Giang Nguyên. Mặc dù không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được, lần này, nếu có thể nhìn thấy Giang Nguyên rất từ trên rất xuống, y vẫn rất nguyện ý, dĩ nhiên, có rất nhiều người nghĩ như vậy. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt đang vặn nhỏ lửa trong nhà bếp, chỉ cần một hai tiếng nữa là hoàn tất món canh. Thấy thời gian còn sớm, Tuyên Tử Nguyệt bước ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm Mã Tiểu Duệ tán gẫu, nhưng vừa mới ra đến sân, điện thoại trong túi vang lên. Móc điện thoại ra, gương mặt Tuyên Tử Nguyệt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó bước sang một bên nghe điện thoại. Alo, mẹ à, có chuyện gì không? Nghe bên kia nói, Tuyên Tử Nguyệt không khỏi cười khổ, mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Giang Nguyên đã nói không có sao mà. Sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Hay, không phải mẹ lo lắng, mà là cha của con cùng với chú bác trong nhà lo lắng. Dù sao chuyện này cũng trọng đại, thấy mọi người thần sắc ngưng trọng nhìn mình, Tuyên phu nhân chỉ có thể thở dài nói, nghe giọng nói bất đắc dĩ của mẹ, Tuyên Tử Nguyệt vội vàng trấn an, đừng lo lắng quá. Giang Nguyên nói không sao thì sẽ không sao, con cũng nhìn ra được, anh ấy thật chẳng xem chuyện này ra gì, cho nên, mẹ bảo ba cũng đừng quá lo lắng. Con nói xem, làm sao mà bọn họ không lo lắng chứ? Bây giờ còn đang trố mắt nhìn mẹ này, Tuyên phu nhân khẽ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn những người bên cạnh, nói, nếu không cho bọn họ một tin tức xác thực, khẳng định hôm nay sẽ không ăn được cơm. Nghe Tuyên phu nhân nói, đám người Tuyên gia cũng lộ ra vẻ lúng túng. Tuyên Tử Nguyệt tất nhiên hiểu được sự lo lắng của trưởng bối trong nhà, lập tức cười nói, mẹ, mẹ bảo bọn họ yên tâm đi. Nếu như có vấn đề, con sẽ lập tức thông báo về ngay. Nói đến đây, Tuyên Tử Nguyệt cau mày suy nghĩ một chút, như vậy đi, ở đây con còn có 5 viên đan dược thượng phẩm Giang Nguyên cho con, để con gửi về nhà, để các chú bác có thể yên tâm một chút. Đan dược thượng phẩm. Tuyên phu nhân cả kinh, Giang Nguyên cho con 5 viên, ở đâu mà cậu ấy có nhiều như vậy? Mẹ, đừng suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là anh ấy cho con nói rằng nếu không đủ thì cứ nói với anh ấy. Nói đến đây, Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên có chút kiêu ngạo. Cô biết giá trị của đan dược thượng phẩm. Trước kia, nhà cô muốn có được một viên, phải hao hết cả nửa gia tài, nhưng cũng không nhất định có được. Lần này Giang Nguyên cho cô những mấy viên, đừng nói chi đến những đan dược khác, nội điều này cũng mang lại vinh dự cho nhà cô không ít. Được rồi, có thêm mấy viên đan dược thượng phẩm, ba con và các chú bác trong nhà cũng yên tâm hơn. Tuyên mẫu quay sang nhìn những người bên cạnh, khẽ hừ một tiếng. Đan dược thượng phẩm rất hiếm thấy, cho dù Giang Nguyên cũng chưa chắc lấy được dễ dàng. Con giữ lại 2 viên đi, gửi 3 viên về nhà được rồi, để bọn họ cũng an tâm hơn. Người bên cạnh nghe xong, liền ngượng ngùng cười khang, được rồi, mẹ, có chuyện gì con sẽ lập tức thông báo về ngay. Cứ như vậy đi nhé, nghe tiếng cúp điện thoại, Tuyên mẫu cũng cúp máy, nhìn những người đàn ông bên cạnh, hừ nói, được rồi, có nghe Tuyên Tử Nguyệt nói gì không? Đã có được 3 viên đan dược thượng phẩm, tổng cũng an tâm rồi chứ, Tuyên phụ cười ngượng, tốt lắm, tốt lắm. Mọi người cũng là vì lo lắng thôi. Dù sao chuyện này quá lớn, ai cũng không dám khinh thường. Đúng, đúng, Tuyên gia bây giờ không chịu nổi giày vò đâu. Một năm qua, người bên ngoài đều nóng mắt nhìn chúng ta. Nếu cô già bên kia xảy ra vấn đề, còn không biết sẽ có bao nhiêu người có suy nghĩ bỏ đá xuống giếng với chúng ta. Vân Thúc thấy gia chủ lúng túng, không ngừng cười nói, nhưng Tuyên Tử Nguyệt đúng là không chịu thua kém. Có thêm 5 viên đan dược thượng phẩm, nội tình của chúng ta lại càng mạnh thêm mấy phần, là 3 viên, không phải 5 viên. Tuyên mẫu hừ một tiếng, Tử Nguyệt vì nhà chúng ta, cái gì cũng đều lấy ra. Chẳng lẽ không muốn nó tu luyện sao? Ha ha, dĩ nhiên là phải tu luyện rồi. Vân Thúc cười lên, chỉ có Tử Nguyệt tốt, Tuyên gia chúng ta mới được như ngày hôm nay. Các người nói có đúng hay không? Ha ha, dĩ nhiên rồi. Mọi người vội vàng phụ hòa theo. Hừ, nhìn các trưởng bối, Tuyên mẫu nhìn không được, mím môi một cái, lạnh giọng nói. Tuyên năng thấy các trưởng bối lúng túng, đành lên tiếng giảng hòa, được rồi, Nếu tạm thời tình huống đã tốt, chúng ta cứ tiếp tục thương lượng. Tuyên Tử Nguyệt cúp điện thoại, bước về phía trước hai bước nhưng rồi dừng lại thở dài, đang định trở về phòng lấy thuốc gửi về nhà, để cả nhà yên tâm một chút, nhưng đột nhiên thấy phía trước có dán thông báo, và đang có không ít người vọt đến. Mơ hồ nghe có tiếng người kinh hô lên, dường như có tên của Giang Nguyên. Nghe tên của Giang Nguyên xuất hiện trên thông báo, hơn nữa nhìn biểu hiện kinh ngạc của những người này, trong lòng Tuyên Tử Nguyệt căng lên. Chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề? Sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chạy đến, thấy đám đông vây quanh trước thông báo, phần lớn đều là y sĩ, thậm chí còn có y sư, ngày thường Tuyên Tử Nguyệt còn rất khách khí, nhưng hôm nay cũng bất chấp tất cả, khẩn trương nói, xin lỗi, xin nhường một chút. Có người bị Tuyên Tử Nguyệt đẩy, sắc mặt có chút không vui, nhưng khi quay đầu lại nhìn kỹ là ai, lập tức mỉm cười, cung kính nói, thì ra là Tử Nguyệt tiểu thư, nào đến đây, ngươi đăng trước nhường một chút cho Tử Nguyệt tiểu thư qua. Người phía trước nghe xong, bất luận là y sĩ hay là y sư, lập tức tránh ra một con đường, khiến cho Tuyên Tử Nguyệt vô cùng sửng sốt. Bình thường chào hỏi bọn họ cũng có đáp lại, nhưng hoàn toàn không khách sáo như vậy, làm gì có chuyện cung kính với cô. Nhìn biểu hiện của Tuyên Tử Nguyệt, một y sư đứng đầu nhiệt tình nói, Tử Nguyệt tiểu thư, chúc mừng, chúc mừng. Chương 998, Kho Dược Liệu Hội Nghị Viện Ủy quyết định, bổ nhiệm y sĩ Giang Nguyên làm ủy viên hội viện ủy. Ủy viên hội viện ủy, nhìn màn hình LED chạy hàng chữ thông báo, Tuyên Tử Nguyệt mở to mắt nhìn hai lần, lúc này mới hồi phục tinh thần, đột nhiên hiểu ra vì sao những y sư và y sĩ này lại khách sáo và cung kính với cô như vậy. Trong lòng cô bắt đầu nhảy cẩn lên, cố gắng ức chế sự hưng phấn, mỉm cười đáp lại các y sĩ, y sư, sau đó chậm rãi bước ra ngoài, cho đến khi đã đi thật xa, nụ cười cắn ngắt trong nháy mắt tan rã, biến thành sự vui mừng và kích động không đè nén được. Ở Thiên Y Viện lâu như vậy, cô tất nhiên biết được ủy viên hội viện ủy đại diện cho điều gì. Trước kia, mặc dù Giang Nguyên là đỉnh chủ tế thế đỉnh, thậm chí còn có tư cách dự thính hội nghị viện ủy, ủy viên dự bị hội nghị viện ủy, nhưng cũng chỉ có sức ảnh hưởng nhất định, không có quyền lực và cơ sở chân chính. Đặc biệt tuổi tác và lý lịch của Giang Nguyên còn chưa đủ, mọi người cũng chỉ cho là Giang Nguyên sẽ có tiền đồ sáng lạng trong tương lai, thậm chí còn có thể bước vào hội viện ủy, trở thành thiên y sư. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm. Muốn bước đến bước kia vẫn còn một khoảng thời gian dài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều sự cố xảy ra. Trước kia cũng đã có rất nhiều thiên tài tuyệt diễm đều chết yểu ở khoảng thời gian này. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn đã chân chính trở thành thành viên của hội viện ủy, chính thức bước vào tầng cao nhất của Thiên Y Viện, nắm trong tay quyền lực và địa vị chân chính, hoàn toàn khác với lúc trước, khi đã đến vị trí này. Những vấn đề thông thường đã không còn ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, trong tình huống này, việc phá lệ thăng chức cho Giang Nguyên đã nói rõ nhiều vấn đề. Hít sâu hai hơi, cố gắng đè nén sự kích động và vui mừng trong lòng, Tuyên Tử Nguyệt cầm điện thoại bấm số. Gia chủ, bất kể như thế nào, tôi cho là chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong cuộc họp Tuyên gia, Vân Thúc mặt đầy ngưng trọng, trầm giọng nói, dẫu sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Chuẩn bị vạn vô nhất thất mới là thượng sách, Tuyên Năng gật đầu một cái, đang định lên tiếng, đột nhiên điện thoại di động của Tuyên phu nhân reo lên. Nhìn điện thoại reo, Tuyên Mẫu cau mày, nhìn tên người gọi đến, Tuyên Mẫu có chút sửng sốt, thấy Tuyên Mẫu không nghe, ánh mắt Tuyên Năng hiện lên sự nghi hoặc, ai vậy? Tử Nguyệt. Tuyên Mẫu cầm điện thoại lên, nói, nghe Tử Nguyệt gọi đến, tất cả mọi người đều ngừng nói, chờ Tuyên Mẫu nghe điện thoại, trong lòng có chút thấp thỏm. Vừa mới gọi điện xong, bây giờ Tuyên Tử Nguyệt lại gọi lại, chẳng lẽ có biến cố gì sao? Alo, Tử Nguyệt. Tuyên Mẫu nghe điện thoại, nghe Tuyên Tử Nguyệt nói bên kia, Tuyên Mẫu liền la lên, con nói cái gì? Là thật sao? Tốt, tốt. Mọi người đều cả kinh nhìn Tuyên Mẫu, ai cũng cảm thấy tinh thần căng lên. Chẳng lẽ cô gia xảy ra biến cố lớn? Nhìn Tuyên Mẫu ngơ ngác cúp điện thoại, thần sắc lại cổ quái, mọi người nhìn nhau, Tuyên Năng vội vàng hỏi. Tử Nguyệt nói gì vậy? Tuyên Mẫu nuốt nước miếng, nhìn mọi người một lần nữa, hít sâu một hơi, nói, Tử Nguyệt nói. Nói gì? Tất cả mọi người đều ngẩng cổ, khẩn trương nghe Tuyên Mẫu nói, Tử Nguyệt nói cô gia. Nói được một nửa, Tuyên Mẫu lại nuốt nước miếng, chần chừ một chút mới nói tiếp, nói cô gia vừa được tấn thăng làm ủy viên hội, hội viện ủy. Cái gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được sự hoài nghi trong mắt người kia. Đồng loạt hướng Tuyên Mẫu, bà lặp lại lần nữa đi, Thấy mọi người trố mắt nhìn mình lom lom, Tuyên Mẫu cau mày, cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút thất thố, hơn nữa bà xác nhận mình không có nghe lầm, lập tức ngẩng đầu nói, Tử Nguyệt nói, cô gia được tấn thăng làm ủy viên hội viện ủy. Nói đến đây, Tuyên Mẫu còn ngạo nghễ cộng thêm một câu, hôm nay Thiên Y Viện đã ra thông báo. Ủy viên chính thức hội viện ủy. Mọi người lặp lại từng câu từng chữ, sau đó mới phát hiện ra mình không nghe lầm, rồi lại nhìn biểu hiện ngạo nghễ của Tuyên Mẫu, tất cả đều im lặng. Sau một hồi im lặng, chợt nghe Tuyên Năng vỗ bàn, hớn hở ra mặt, đây là trời thương Tuyên gia chúng ta. Đám trưởng bối Tuyên gia cũng vỗ bàn một cái, hồi phục lại tinh thần, bên trong đại sảnh thoáng chốc vang lên tiếng cười, ha ha, không sai, không sai. Đây là trời thương Tuyên gia chúng ta, ha ha, Mỹ Trân, Tử Nguyệt nhà chúng ta rất giỏi. Ánh mắt rất biết chọn người, Văn Thúc nhìn Tuyên Mẫu, gương mặt tràn đầy hưng phấn, hừ, đó là đương nhiên. Tuyên Mẫu đắc ý cười một tiếng. Khi Tuyên Tử Nguyệt trở về phòng, lúc này Mã Tiểu Duệ cũng đã chạy đến trước bảng thông báo. Nhìn hàng chữ, sắc mặt của cô trở nên thẫn thờ, rốt cuộc thở dài lắc đầu, mình nói cái tên tiểu tử này quá đáng lắm mà. Vừa mới thở dài xong, bên cạnh có người mỉm cười kêu lên, Tiểu Duệ. Đưa mắt nhìn, là một y sư tam phẩm có quen biết trong viện. Lập tức mỉm cười khách khí. Chào y sư viên, Tiểu Duệ, tôi nghe nói cô đang phụ trách kế hoạch tiền tử cho quân nhân đúng không? Y sư viên mỉm cười hỏi, đúng vậy, có chuyện gì không ạ? Mã Tiểu Duệ ngẩn người, nghi ngờ hỏi, lần trước không phải đã nghe nói sao? Tôi nghe là vốn dành cho kế hoạch này còn chưa đủ, chúng ta cũng là một phần tử của Hoa Hạ, kế hoạch tiền tử, chúng tôi tất nhiên là muốn ủng hộ mạnh mẽ. Y sư viên rộng rãi nói, như vậy đi, tôi cũng muốn tham gia một phần, hãy cho tôi số tài khoản của cô, tôi ủng hộ 5 triệu a. Mã Tiểu Duệ ngạc nhiên nhìn y sư viên, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã có người nói, chuyện tốt như vậy, tôi cũng phải tham gia, tôi xin ủng hộ 5 triệu, này, này, không thể thiếu tôi được, tôi cũng ủng hộ 5 triệu. Lưu Dương và hai vị y sĩ đứng cách đó không xa, nhìn biểu hiện nhiệt tình của mọi người, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu rời đi. Nói đến cha con Tề gia, sau khi nhận được tin tức này, trong lòng ngưng trệ. Hai cha con còn đang mong chờ tin tức người nào đó bị xử lý, nhân vật chính của câu chuyện ngược lại không biết mình đã được thăng chức làm ủy viên hội viện ủy, bây giờ hắn đang còn phải lo cơm nước cho cửu vĩ mà nghĩ biện pháp. Mỗi một lần cửu vĩ xuất hiện, năng lượng tiêu hao khiến cho hắn phải đau lòng. Nếu có thể bổ sung được một chút thì tốt rồi, trưởng phòng Giang, cậu muốn tìm thuốc gì? Người phụ trách dược phòng có chút quái dị nhìn Giang Nguyên. Phòng luyện đang muốn dược vật, đều trực tiếp gửi qua mail, làm gì có chuyện đích thân đến, hơn nữa lần này còn là đỉnh chủ tế thế đỉnh đích thân đến. Nhìn vẻ cổ quái trong mắt của đối phương, Giang Nguyên tất nhiên biết đối phương đang nghĩ gì, đành cười nói, gần đây tôi chỉ tiếp xúc với những dược vật có trong phương thuốc, rất nhiều dược vật khác cũng chưa tiếp xúc, cảm giác hơi xa lạ. Cho nên định đến dược phòng vòng vo một chút, xem nhiều một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tìm lại cảm giác một chút, vâng. Mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng lý do dường như cũng hợp tình hợp lý, người phụ trách cũng không cách nào cự tuyệt, đành gật đầu cười nói, được, không biết cậu muốn vào kho nào, có mấy kho? Giang Nguyên hỏi, có 3 kho, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, người phụ trách do dự một chút, sau đó nói tiếp, còn có mật kho. Giang Nguyên gật đầu, vậy được, tôi đến kho hạ phẩm xem trước, vâng. Tiểu Ngô, dẫn trưởng phòng Giang đến kho hạ phẩm. Bước vào kho hạ phẩm, lúc này Giang Nguyên mới phát hiện kho này thật là lớn. Tiểu Ngô đi cùng là một y sĩ thực tập hơn 20 tuổi, thấy Giang Nguyên nhìn chung quanh, liền nhỏ giọng giới thiệu, trưởng phòng Giang, nơi này có hơn 1.000 loại dược, chia thành 8 khu. Mỗi khu cất giữ mấy trăm loại dược, mỗi cái tủ ở đây có 10 ngăn kéo, trong mỗi ngăn kéo có từ 5.000 đến 100 ký dược liệu. Dứt lời, Tiểu Ngô mỉm cười lấy lòng, hỏi, không biết trưởng phòng Giang muốn xem những gì? À, tôi chỉ tùy ý xem qua một chút thôi. Giang Nguyên cười khang, hắn nào biết nên chọn loại nào, chỉ là muốn đến kho dược tìm chút vận may thôi. Thấy Giang Nguyên cười, Tiểu Ngô ngược lại là một người cơ trí, liền đưa qua một cái máy tính bảng, nói, trưởng phòng Giang, ở đây có tất cả ghi chép về dược liệu, anh muốn xem cái nào thì cứ xem. Tất cả các loại dược đều có đánh số thứ tự, kiểm tra rất thuận tiện, vâng, cảm ơn. Cầm lấy máy tính bảng, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, Tiểu Ngô, cậu bận chuyện gì thì cứ đi làm đi, tôi chỉ tùy tiện nhìn qua một chút là được. Được, trưởng phòng Giang, anh cứ tự nhiên. có gì thì cứ bấm nút gọi, tôi sẽ đến ngay. Tiểu Ngô gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài, còn lại một mình Giang Nguyên trong một căn phòng lớn đầy tủ. Hắn nhẹ thở dài, hy vọng có thể tìm được chút gì đó ở đây. Nếu phải đến kho trung phẩm hoặc thượng phẩm để tìm, giá hắn bỏ ra chắc không hề rẻ. Chỉ suy nghĩ một chút thôi Giang Nguyên đã cảm thấy nhức nhối rồi. Chương 999, hai cha con gây gỗ từ kho hạ phẩm đi ra, mặc cho Giang Nguyên đã luyện tập ngũ cầm hí rất nhiều, cũng chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau. Có hơn 1000 loại dược, hắn đều phải thử qua một lần, nhưng mặc cho hắn ném thần thú bát vào trong ngăn kéo hay là cho dược vật vào bát, thần thú bát một chút mặt mũi cũng không cho, chẳng chút phản ứng nào cả. Chỉ có thế buồn rầu bước ra khỏi kho thuốc hạ phẩm, bước ra khỏi kho thuốc, thấy người phụ trách và Tiểu Ngô đang đứng chờ, Giang Nguyên hơi sửng sốt một chút, sắc mặt của hai người này có chút quái dị, khi thấy Giang Nguyên bước ra, nụ cười trên mặt lại càng đậm, đầu cúi xuống thấp hai phần, chủ nhiệm La chắp tay nói, trưởng phòng Giang, chúc mừng, chúc mừng. Tôi cũng vừa mới biết chuyện vui này, xin đừng trách, đừng trách. Chuyện vui, Giang Nguyên ngẩn người, ngạc nhiên hỏi, chuyện vui gì? À, cậu còn chưa biết sao? Vừa nãy hội viện ủy đã ra thông báo, chính thức bổ nhiệm cậu làm ủy viên chính thức hội viện ủy. Chủ nhiệm La vội vàng trả lời, sao? Giang Nguyên mở to mắt, sau đó cười khổ. Hắn không nghĩ đến động tác của hội viện ủy lại nhanh đến như vậy, kế tiếp phải làm chuyện gì, xem ra viện ủy đã an bài rất rõ ràng. Nhìn nụ cười khổ của Giang Nguyên, trong lòng hai người kia đều kinh ngạc, trở thành ủy viên hội viện ủy. Có thể nói là một bước lên mây, tại sao nhìn Giang Nguyên lại không cao hứng như vậy? Giang Nguyên cũng chỉ cười khổ, nhân tiện có chủ nhiệm La ở đây, tôi muốn đến kho trung phẩm xem qua một chút, được, cậu đi theo tôi. Chủ nhiệm La mỉm cười gật đầu, tại một hòn đảo phía nam cách xa ngàn dặm, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, nhiệt độ so với ở Kim Lăng thì tốt hơn nhiều. Trên một ngọn núi nhỏ gần biến, một căn biệt thự lịch sự, tao nhã nửa ấn nửa hiện trong khu rừng. Chỉ có từ biến nhìn lại thì mới nhìn thấy được hơn phân nửa hình dáng của căn biệt thự. Lúc này, tại một hồ bơi bên cạnh biệt thự, một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà với một thanh niên. Ngón tay thon dài của người thanh niên nhẹ nhàng nhấc bình trà, rót nước trà có màu đỏ tím vào trong một cái ly nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đưa đến trước mặt người đàn ông trung niên. Còn mình thì bưng ly còn lại đưa lên chóp mũi, nhẹ hít hai cái, hài lòng gật đầu rồi từ tốn nhấp một ngụm. Người đàn ông trung niên thì lại không được tao nhã như thế. Bưng tách trà lên uống một hơi, lúc này mới thở ra, đặt tách trà trong tay xuống, người thanh niên lại châm tiếp nước trà cho ông, sau đó quay đầu nhìn biển cả mênh mông, đột nhiên cười nói, anh ấy đúng là lợi hại. Người đàn ông trung niên thở dài, ánh mắt lóe lên sự áy náy, đúng vậy, nhưng nó cũng chịu không ít cực khổ. Nghe được lời này của người đàn ông trung niên, người thanh niên tò mò hỏi, ba, năm đó rốt cuộc các người nghĩ như thế nào mà đem anh ấy và ông nội ném ở chỗ đó, không nghe không hỏi chứ. Gương mặt người đàn ông trung niên hiện lên sự phiền muộn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài nói, năm đó, ba, mẹ con, còn có lão sư, ba người dựa vào vận may mới chạy ra khỏi nơi đó, chẳng khác nào chó nhà có tang, nào còn nhớ được những chuyện khác. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta không lộ diện, nội viện cuối cùng sẽ chiếu cố tốt anh và ông nội của con. Nhưng nào biết được, ông nội của con lại cố chấp, mang anh con về nông thôn chứ. Người thanh niên cau mày, sau đó... Mọi người chưa từng nghĩ đến sẽ đi tìm anh ấy sao? Tổ sư gia của con nói, chúng ta không thể tùy tiện lộ mặt cũng như tiết lộ sự tồn tại của chúng ta. Nếu không, với thực lực của Thiên Y Viện, bọn họ sẽ dễ dàng bóp vỡ chúng ta. Nói đến đây, người đàn ông trung niên cười khổ, dường như nhớ đến điều gì, thở dài nói, chẳng qua, lúc đó cha và mẹ của con không nghĩ đến lão sư lại giấu giếm nhiều chuyện như vậy, đặc biệt sau khi Giang Nguyên tiến vào Thiên Y Viện, lại đem tin tức của anh con giữ bí mật. Nếu không phải bất ngờ phát hiện, đến bây giờ chúng ta cũng không biết được anh con chính là đỉnh chủ mới của Tế Thế Đỉnh, cũng không biết tổ sư gia lại cố ý giấu lâu đến như vậy. Nói đến đây, Giang Văn Ba nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bầu trời phía xa, ánh mắt tràn đầy cảm khái, chẳng qua, cha thật không nghĩ đến năng lực của anh con lại mạnh đến như vậy, thậm chí còn khiến cho hội viện ủy không thể không bổ nhiệm nó làm ủy viên hội viện ủy, tổ sư gia gạt cha mẹ để làm gì? Giang Nguyệt Minh cau mày hỏi. Đối với vấn đề này, ánh mắt Giang Văn Ba lóe lên sự nghi hoặc, sau đó lắc đầu, cha cũng không biết, lần trước có hỏi, lão sư cũng không giải thích, chỉ nói bây giờ tốt vô cùng. Nếu không gạt, bây giờ cũng chẳng có tình huống tốt như vậy xuất hiện cho nên, con cũng đừng hỏi, cha và mẹ con là hai đệ tử mà tổ sư gia yêu thương nhất. Hơn nữa người cũng rất thương con, cũng không đến nỗi làm ra những chuyện không tốt cho chúng ta. Giang Nguyệt Minh gật đầu đồng ý, chẳng qua chỉ mím môi một cái, nâng tách trà lên uống, sau đó khẽ hừ, gương mặt tuấn mỹ hiện lên sự căm tức và không cam lòng. Nhưng bây giờ anh ta xuất sắc như vậy, sau này mình phải làm như thế nào? Trước kia, đám thanh niên trong thiên hạ này đều không thế so với mình. Bây giờ, anh ta lại xuất hiện, mình còn mặt mũi nào mà ra ngoài lăn lộn? Gương mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ tức giận, ngẩng đầu nhìn trời cao, vừa mới gặp mặt, con cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm, con tưởng rằng gặp phải một nhân vật miễn cưỡng có thể so sánh với mình. Ai ngờ, anh ta lại trở thành anh của con, lại còn đoạt hết phong quan của con. Mới 26-27 tuổi đã là U Y Viên Hội Viện Ủy Thiên Y Viện, đỉnh chủ tế thế đỉnh, cao thủ thiên giai nhị phẩm, bây giờ còn nắm cả một bộ lạc vu sư trong tay, sau này con làm sao mà so với anh ta? Nhìn vẻ mặt đầy bức bối của con trai, Giang Văn Ba cười khổ, lắc đầu nói, nó là anh trai con, không phải người ngoài, có cái gì phải lo lắng chứ, dù sao anh trai mạnh hơn em của mình cũng là chuyện bình thường. Nói sau, không phải lúc nào con cũng nói muốn thư giãn sống qua ngày sao, con ngại chúng ta ném quá nhiều chuyện cho con à. Bây giờ con đã có một người anh như vậy, có nó, sau này phiền toái của con không phải sẽ ít hơn sao? Nghe xong, ánh mắt Giang Nguyệt Minh sáng lên, gật đầu nói, cũng đúng. Anh ấy là anh trai của con, sau này chuyện của con cũng là chuyện của anh ấy, phiền toái cứ giao hết cho anh ấy đi. Nhìn con trai bảo bối dường như đã thông suốt, Giang Văn Ba lại thở dài, đứa con trai này từ nhỏ đã thông minh hơn người, nhưng mỗi tội quá lười. Được rồi, lần này Thiên Y Viện hẳn rất nhanh sẽ liên lạc với chúng ta. Đến lúc đó con hãy đi một chút, Giang Văn Ba nói, Từ Khải Liễu rất thông minh, đẩy anh trai của con vào vị trí U Y Viên Hội Viện ủy, nhất định sẽ để cho anh trai của con phụ trách chuyện năm đó. Con đại diện cho cha đến đó, thuận tiện gặp mặt anh trai của con, bồi dưỡng tình cảm, tại sao lại là con chứ? Chuyện này không phải cha luôn phụ trách sao? Giang Nguyệt Minh bất mãn nhìn Giang Văn Ba, sau đó nói, nếu con muốn gặp anh ấy, lúc nào cũng có thể đi. Chuyện phiền phức như vậy, con không muốn nhúng tay vào, ai bảo con nhúng tay, con đến đó làm dáng là được, bày tỏ chút đồng ý. Mọi chuyện sẽ do anh con xử lý, không dính đến con đâu. Giang Văn Ba cau mày, nhìn con trai bảo bối, hừ nói, vậy tại sao cha lại không đi? Giang Nguyệt Minh miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, nhìn cha mình đã bắt đầu tức giận, con, nhìn biểu hiện khiến người ta phải tức giận của con trai, Giang Văn Ba thẹn quá hóa giận, đang định lên tiếng la rầy, nhưng lời vừa ra đến miệng lại đột nhiên nuốt vào, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói, tính khí của anh con rất quật cường, đoán rằng bây giờ vẫn còn oán giận việc cha mẹ không đi tìm nó và ông nội, cha đi gặp nó, nhất định nó sẽ chẳng nể mặt cha. Nói đến đây, gương mặt Giang Văn Ba tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn con trai, nói, con là em trai của nó, cho dù nó không nể mặt cha, nhưng cũng sẽ không cư xử với con như vậy, cho nên, con đi là tốt nhất, biết chưa? Con đi là tốt nhất, nghe lời giải thích, Giang Nguyệt Minh chợt ngồi thẳng người, trợn mắt nhìn Giang Văn Ba, cha là cha của anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến. Mặc dù con là em ruột, anh ấy lại càng không để ý đến, dựa vào cái gì mà bắt con phải đi cầu anh ấy. Cái gì mà cầu nó, chẳng qua là bảo con đại diện cho Tuyệt Y Đường chúng ta gặp mặt nó mà thôi, cũng không bắt con phải đi cầu nó cái gì. Giang Văn Ba trừng Giang Nguyệt Minh một cái, nói, cha đã điều tra, anh con là người trọng tình cảm, nó không để ý đến cha là bởi vì oán cha và mẹ con. Nó biết con là em ruột của nó, tại sao lại không để ý chứ? Hơn nữa, nếu con muốn sau này bắt anh trai con giúp con làm việc, con còn không lo đi tạo quan hệ, sau này ai mà giúp con chứ? Thấy lão gia tử nhà mình thẹn quá hóa giận, Giang Nguyệt Minh nheo mắt suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, đành hừ một tiếng, được rồi, con không đi cũng không được, đúng là, con chỉ biết làm dữ với cha thôi, có bản lãnh thì đi mà làm dữ với anh mình đấy, hừ. Cách đó không xa có hai thanh niên đang đứng tại một góc, lén lén nhìn hai cha con nói chuyện với nhau, trong lòng bật cười không dứt nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Nếu chọc thiếu gia Phật ý, chắc chắn không có trái cây ngon để ăn. Thiếu gia bình thường sợ phiền phức, nhưng nếu gặp phải chính sự, lại nổi danh tàn khốc, vạn nhất đừng khinh thường mà chọc giận y, quan y. Chương 1000, lấy cớ mà thôi, kho thuốc cao cấp của Thiên Y Viện và kho thuốc cấp thấp hoàn toàn bất đồng. Lúc Giang Nguyên đi vào trong kho thuốc liền cảm nhận rõ ràng sự canh gác nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Kho thuốc này cũng không nhiều thuốc lắm, chẳng qua chỉ hơn 100 loại, nhưng điều kiện cất chứa ở nơi này cũng hoàn toàn bất đồng. Cả kho hàng được giảm nhiệt và khô rau cực kỳ. chẳng qua một kho hàng rộng chừng 300-400 mét vuông, ngoài ba mặt trên tường có tầng tầng ngăn tủ ra, một mặt tường khác còn có mấy ngăn tủ nhỏ vài tầng. Chủ nhiệm La dẫn người tới, chỉ vào một loạt ngăn tủ nhỏ, nhiệt tình giới thiệu, Bộ trưởng Giang, thuốc trong kho thuốc cao cấp này cũng tương đối quý, cho nên chia ra làm hai nơi cất, những ngăn tủ lớn này chứa rất nhiều dược liệu. Mà những ngăn tủ nhỏ này lại chứa những loại dược liệu chừng 1.000 gram đến 5.000 gram. Mỗi loại này chỉ khi dùng hết ở tủ nhỏ mới được lấy ra từ tủ lớn, ồ. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, tốt lắm. Tôi chỉ cần nhìn ngăn tủ nhỏ là tốt rồi. Cái này. Muốn xem toàn bộ sao? Chủ nhiệm La nghi hoặc nhìn Giang Nguyên, chần chừ hỏi. Đúng, tôi muốn xem toàn bộ một lần. Chủ nhiệm La suy nghĩ một chút, sau đó liền đi tới bên cạnh một tầng ngăn tủ nhỏ. Ở đó có một màn hình điều khiển. Ông đưa tay quét vân tay xong, sau đó liền nhập mật mã vào, chỉ nghe thấy một loại ngăn tủ bên cạnh có đèn đỏ lóe lên tích tích hai tiếng, sau đó liền chuyển thành đèn xanh. Lúc này chủ nhiệm La mới cười, xoay người lại, nhìn về phía Giang Nguyên, nói, Bộ trưởng Giang, tôi đã mở khóa tất cả ngăn tủ rồi. Ngài có thể từ từ xem. Tôi đợi ngài ở bên ngoài. Tốt, ông vất vả rồi. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu cảm ơn, hắn hiểu rất rõ. Kho thuốc cao cấp này cũng không phải như kho thuốc cấp thấp, nếu không phải hiện tại là thành viên viện ủy hội thì tuyệt đối không có khả năng có được đãi ngộ như vậy. Nhìn chủ nhiệm La đi ra ngoài, Giang Nguyên mới bắt đầu nhìn từng ngăn tủ đầu tiên. Vừa mở ngăn tủ, vừa cầu khẩn, hy vọng có thể tìm thấy thuốc hợp dùng cho đại gia thú thần bát mới tốt. Nếu không thì chắc phải đến kho thuốc thượng đẳng, như vậy thì áp lực quá lớn. Về phần kho thuốc mật kia, nghĩ cũng đủ biết. Tất nhiên là dược liệu siêu phẩm hoặc trân phẩm rồi. Nếu chọn thuốc ở kho đó, Giang Nguyên cảm thấy mình căn bản không cần suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tán gia bại sản rồi. Cho dù hắn là có là đỉnh chủ tế thế lừng lẫy, có thể thông qua thủ pháp bán thành đan để thu được đan dược thì cũng không thể nuôi nổi vị đại gia này. Lạc Diệp Mai. Vô dụng, Giang Nguyên lấy một vị thuốc trông như rễ cỏ đặt vào thú thần bát, thấy thú thần bát không có phản ứng gì, tiện tay đặt trở lại, đóng ngăn tủ. Xong lại tiện tay mở ngăn bên cạnh. Ô Thiên Thảo. Vô dụng, Thất Tinh Linh. Vô dụng. Thử liên tiếp 40-50 loại thuốc, kết quả thú thần bát vẫn không có chút phản ứng nào, sắc mặt Giang Nguyên dần dần trở nên đen kịt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì coi như xong đời rồi. Chẳng qua mặc dù trong lòng đắng ngắt, Giang Nguyên vẫn phải tiếp tục thử. Lúc này mới thử non nữa, không chừng có thể tìm được tại một nửa còn lại. Mà chẳng may không tìm được thì cũng chỉ có thể nói là do số mình không may mà thôi. Bàn hổ căn. Vô dung. Thảo tương mai. Vô dụng. Hổ trảo thảo. Vô dụng. Lại thử 30-40 loại dược liệu, sắc mặt Giang Nguyên càng ngày càng khó coi. Nhìn chỉ còn lại chừng 20-30 ngăn tủ, hắn khẽ thở dài một chút, sau đó lại tiếp tục bắt đầu thử. Hắn cũng không tin số mình lại xui như vậy. Quân nha tử. Vô dụng. Thất tinh hoa. Vô dụng. Không phải chứ, lại thử liên tiếp 7-8 loại, đại gia thú thần bát vẫn không có chút động tĩnh, sắc mặt Giang Nguyên dần dần xanh tím đi. Trước đó tên này từng nói, nó cảm nhận được không hề ít, chẳng lẽ thực sự đều là dược liệu từ thượng đẳng trở lên sao? Giang Nguyên khẽ thở dài. Xem ra mình phải chuẩn bị mất máu lớn rồi, thở dài xong, lúc này hắn tiện tay mở ngăn tủ ra. Đưa tay cầm dược liệu dạng càn cây bên trong ra, thả nhẹ vào thú thần bát, giờ chỉ còn hơn 20 loại chưa thử, tuy nói cũng không còn ôm hy vọng nhưng cũng không thể không thử hết, thấy dược liệu được đặt vào rồi, dường như cũng không có bất cứ phản ứng gì, đang lúc hắn muốn tiện tay lấy dược liệu trong thú thần bát bỏ lại ngăn tủ, lúc này dị biến đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy bên trong thú thần bát hình như có chút biến hóa khác thường rồi. Tay Giang Nguyên hơi sững lại, mắt quan sát kỹ thú thần bát trong tay. Trong thú thần bát lúc này dược liệu kia vẫn chưa có biến hóa gì, thậm chí nhìn bằng mắt thường cũng không thấy có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Giang Nguyên lại cảm nhận được rõ ràng, bên trong thú thần bát lúc này đang có một gợn sóng năng lượng rất nhỏ chậm rãi hiện lên. Mà lúc trước khi để dược liệu khác vào lại không có bất cứ hơi thở năng lượng nào xuất hiện như vậy. Cảm nhận được dao động năng lượng này, trong lòng Giang Nguyên mừng như điên. Chẳng lẽ, dao động năng lượng trong thú thần bát dần dần càng ngày càng rõ. Mà cây dược liệu trong bát cũng bắt đầu dần dần sinh ra biến hóa mắt thường có thể thấy được, chỉ thấy nó bắt đầu trở nên khô héo, sau đó biến thành màu đen, cuối cùng biến thành một đống bột phấn màu xanh đen. Nhưng Giang Nguyên có thể cảm nhận được, cùng với sự tiêu tan của nhánh thuốc này, luồng dao động năng lượng trong thú thần bát càng ngày càng rõ ràng, sau đó dần dần dung nhập vào trong thú thần bát, cuối cùng lại không còn chút tiếng động. Âm hòe mộc. Giang Nguyên hít thật sâu một hơi, sau đó nhìn vào tên thuốc trên ngăn tủ, trong nháy mắt liền có dược tính của âm hòe mộc hiện lên trong đầu. Đây là một loại lõi cây gỗ hòe biến dị mọc trong núi sâu, có tác dụng thanh tâm ngưng thần, trấn táo, dùng cho bệnh nhân cuồng táo điên cuồng. Thanh tâm ngưng thần, hai mắt Giang Nguyên hơi sáng ngời, sau đó lại nhìn ngăn tủ âm hòe mộc một chút, duỗi tay ra cầm nhẹ một cây nữa, đặt vào thú thần bát, chỉ thấy âm hòe mộc rơi vào trong, phản ứng năng lượng trong thú thần bát kia bắt đầu dần dần xuất hiện, chẳng qua chỉ 10 giây ngắn ngủi, âm hòe mộc dần dần khô héo và biến thành màu đen. Hóa thành một đống bột phấn nhỏ rồi, loại năng lượng này cũng dần dần hòa và thú thần bát, sau đó lại khôi phục bình thường, xem ra. Không sai rồi. Giang Nguyên mỉm cười, sau đó nhìn 20 mấy loại dược liệu còn lại, đưa tay mở một tủ, sau đó lấy một vật dạng dây leo, cho vào trong thú thần bát. Đoạn dây leo này vào bát, loại phản ứng năng lượng của thú thần bát lại hiện lên, cũng giống như âm hòe mộc vừa nãy, dần dần đoạn dây leo kia bắt đầu trở nên khô héo rồi biến thành màu đen. Sau đó hóa thành tro bụi. Dạ Minh Đằng. Miệng Giang Nguyên đọc khẽ cái tên này, trên mặt lộ nụ cười như dự đoán. Dạ Minh Đằng này có hiệu quả giống như âm hòe mộc, mà các loại thuốc trước đó cũng không có loại nào có hiệu quả tương tự Dạ Minh Đằng cả. Trong đám dược vật cấp thấp, mặc dù có 10 mấy loại như Dạ Minh Đằng nhưng rõ ràng là hiệu quả không đủ, cho nên đại gia thú thần bát này không coi vào đâu. Hiện tại thậm chí Giang Nguyên có thể phỏng đoán được. Trong một số loại thuốc thượng phẩm và trân phẩm có thể có những dược liệu hữu hiệu hơn đối với thú thần bát, hơn nữa hiệu quả còn mạnh hơn xa Dạ Minh Đằng và âm hòe mộc hiện tại. Đã biết rõ mình cần thứ gì rồi, Giang Nguyên liền không dừng lại nữa, chậm rãi đi ra ngoài kho dược liệu, chủ nhiệm La và Tiểu Ngô giờ vẫn chờ bên ngoài kho thuốc. Thấy Giang Nguyên đi ra, chủ nhiệm La liền cười tới đón, nhìn hắn nói, Bộ trưởng Giang, còn cần đến kho dược liệu thượng hạng không? Không. Không cần nữa. Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu, nói, đúng rồi, chủ nhiệm La. Đột nhiên tôi nhớ ra sắp luyện một lò trừng tâm đan, không biết bên trong viện còn đủ Dạ Minh Đằng và âm hòe mộc không, Dạ Minh Đằng và âm hòe mộc sao? Đối với câu hỏi đột ngột này của Giang Nguyên, chủ nhiệm La lại hơi sửng sốt, sau đó trầm ngâm một chút liền cười trả lời, ngày thường lượng dùng Dạ Minh Đằng và âm hòe mộc cũng không nhiều lắm. Trước mắt trong viện, số lượng Dạ Minh Đằng còn tồn khoảng 3.000 gam, âm hòe mộc cũng còn khoảng 5.000 gam, cũng đủ để bộ trưởng luyện tốt một lò rồi. Ồ! Như thế thì quá tốt rồi. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, vậy đi, chủ nhiệm La, sau đây phiền ông chuyển 2.000 gam Dạ Minh Đằng và 3.000 gam âm hòe mộc tới cho tôi sẽ dùng điểm tích lũy trả luôn. 2.000 gam? 3.000 gam, chủ nhiệm La lặng người nhìn Giang Nguyên, tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Mấy nghìn gam Dạ Minh Đằng và âm hòe mộc cũng đủ luyện 7-8 lò trừng tâm đan rồi, tuy nói lúc tu luyện thường ngày, trừng tâm đan này có tác dụng thanh tân ngưng thần, tránh tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng không cần dùng nhiều, chưa tới lúc đột phát thì rất ít người dùng, bộ trưởng Giang này luyện nhiều như vậy làm gì? Chẳng qua chủ nhiệm La cũng chỉ sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt như cười như không của Giang Nguyên, trái tim lại đập thịt một cái, vội cười nói, tốt, tốt, bộ trưởng Giang cứ yên tâm. Tôi sẽ cho người chuyển tới cho ngài. Nhìn vẻ tươi cười lấy lòng của chủ nhiệm La, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, chủ nhiệm La, sau này tôi còn luyện chế loại đàn dược tương tự không ít. Ông có thể chuẩn bị nhiều một chút không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chủ nhiệm La nhiệt tình cười đồng ý, nói, ngài yên tâm, sản lượng âm hòe mộc và Dạ Minh Đằng này cũng không ít, chẳng qua trong viện dùng không nhiều nên cũng không khai thác nhiều. Nếu bộ trưởng Giang muốn thì tôi sẽ bố trí kế hoạch, yêu cầu người bộ phận cung cấp thuốc tăng sản lượng khai thác. Ồ! Như thế thì quá tốt rồi. Làm phiền chủ nhiệm La rồi, nhìn Giang Nguyên chậm rãi đi ra khỏi cửa kho thuốc, lúc này Tiểu Ngô ở bên cạnh với lộ vẻ mặt tò mò nhìn chủ nhiệm La, nghi hoặc nói, chủ nhiệm, luyện chế trừng tâm đang cần nhiều âm hòe mộc và Dạ Dao Đằng như vậy sao? Còn yêu cầu tăng lượng cung cấp, chẳng lẽ tâm ma của bộ trưởng Giang quá lớn? Cần rất nhiều trừng tâm đan đến áp chế sao? Ngu xuẩn, nhìn Tiểu Ngộ thoáng lộ vẻ mặt quái dị, chủ nhiệm La mới hạ thấp giọng quát, áp chế tâm ma. Chẳng lẽ bộ trưởng Giang không biết luyện trữ thần đan sao? Dùng đầu óc nghĩ đi, Còn nữa, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài chuyện Bộ trưởng Giang yêu cầu lượng lớn Âm Hoài Mộc và Dạ Minh Đằng, biết chưa? Tiểu Ngô ngẩn ra xong, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của chủ nhiệm nhà mình, vội vàng gật đầu nói, vâng, vâng. Tôi nhớ rồi. Quan Y, chương 1001, chuẩn bị gặp mặt chào Bộ trưởng Giang. Chào Bộ trưởng Giang. Chúng mừng chủ nhiệm, trên đường trở về, gặp một đám người bên cạnh, mọi người đều cung kính tránh đường, chào hỏi cẩn thận, trong ánh mắt mơ hồ còn lộ chút kính sợ. Chỉ có một số y sư tương đối thân quen của Đan Dược Bộ giờ mới có tư cách đi lên bắt chuyện, nói tiếng chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Giang Nguyên mỉm cười đáp lại, hắn thăng chức, đối với thành viên của Đan Dược Bộ mà nói quả thật là việc vui. Trong Đan Dược Bộ không có ai là thiên y sư, vốn trong viện ủy hội cũng chỉ có hai ghế. Trong cả thiên y viện coi như là tồn tại không lớn không nhỏ. Mãi tới năm trước, một đỉnh chủ tế thế đỉnh như Giang Nguyên xuất hiện, Đan Dược Bộ mới bắt đầu xuất hiện hiện tượng hướng tới vinh quang. Mọi người đều cảm thấy may mắn, chỉ cần qua mấy năm, hoặc nhiều là 10 năm nữa, tất nhiên Đan Dược Bộ sẽ có thêm một vị hội viên viện ủy, hơn nữa trong tương lai, tất nhiên Đan Dược Bộ sẽ đều có vị trí trong những cơ cấu đứng đầu, chỉ là lúc này, hạnh phúc là tới đột nhiên như vậy. Giang Nguyên tiến sớm mấy năm, sải bước vào vị trí thành viên viện ủy hội, khiến Đan Dược Bộ có tới 3 ghế trong viện ủy hội, tiến vào nhóm có địa vị cao trong viện. Lời nói và quyền lực của Đan Dược Bộ tăng lên rất lớn, tất nhiên là chuyện mọi người cùng vui rồi. Nhìn bóng lưng Giang Nguyên, ánh mắt các y sĩ thực tập chừng 20 tuổi, các y sĩ chừng 30-40 tuổi đều tràn ngập ngưỡng mộ và hưng phấn, đương nhiên mơ hồ cũng có chút đố kỵ. Thành viên viện ủy hội của Thiên Y Viện mới 26-27 tuổi. Thật sự là tồn tại chưa từng có trong lịch sử thiên y viện. Điều này khiến trong lòng những thanh niên đang tiến lên từng bước một kia hâm mộ, cũng có thêm một tia hy vọng. Về phần các y sư cấp bậc cao hơn, bọn họ càng cảm thán nhiều hơn. Vốn tưởng rằng cây cao trong rừng tất bị gió quật, nhưng thật không ngờ vị này đã trải qua nhiều sóng gió như vậy lại chẳng hề bị áp chế chút nào, ngược lại tiến thẳng một đường dũng mãnh. Mới vào viện có 2-3 năm, từ một y sĩ thực tập cấp thấp nhất, một đường nhảy vọt. Bò tới lãnh đạo tầng cao nhất của Thiên Y Viện, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, thật ra Giang Nguyên cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Địa vị càng cao thì nhất định lại càng nhiều trách nhiệm, lần này nếu không phải thật sự bơi chuyện của Tuyệt Y Đường quá lớn, hơn nữa ngại phiền toái thì hắn cũng không phải vận dụng tất cả các lá bài tẩy như vậy, khiến viện ủy hội coi trọng hắn, chẳng qua hắn không ngờ viện ủy hội lại dứt khoát như thế, trực tiếp đẩy hắn lên vị trí thành viên viện ủy hội. Anh trở về rồi, Tuyên Tử Nguyệt tới đón, nhận cái túi chứa thú thần bát trong tay hắn, bỏ ra bàn, vui mừng nói, mau tới đi, đã nấu canh ngon lắm rồi, lần này em dùng không ít dược liệu tốt nhất, hơn nữa còn nhờ sư phụ ở phòng bếp tới hỗ trợ, chuẩn bị tới 3 giờ mới xử lý dược liệu xong đấy. Nhận canh gà rừng Tuyên Tử Nguyệt múc từ nồi nhỏ ra, đưa lên ngửi, chỉ thấy một mùi hương thơm ngát thấm thẳng vào đầu, lúc này Giang Nguyên cũng không nén nổi nuốt nước bọt một cái, không ngại nóng. Vội vàng uống một hớp, vừa uống vừa cười nói, thơm quá, ngon quá. À, anh uống thông thả một chút, đang để bị bỏng. Nhìn Giang Nguyên uống từng ngụm canh một, Tuyên Tử Nguyệt không nhịn nổi, gắt giọng. Không sao đâu. Chút nhiệt độ ấy còn chưa làm gì được anh. Giang Nguyên uống 2-3 hớp đã hết chén canh, sau đó lại đưa tới. Hôm nay kiểm tra hơn 1000 loại dược liệu, thật sự cũng hơi mệt. Giờ bổ sung chút năng lượng sinh vật cũng không tồi. Tuyên Tử Nguyệt vui mừng nhận chén trong tay Giang Nguyên, lại múc cho hắn một chén nữa. Nhìn Giang Nguyên uống ưng ực, lúc này cô mới cẩn thận nói, vừa rồi em xem thông báo của viện ủy hội, hình như viện ủy hội thăng cấp anh thành thành viên viện ủy hội rồi. Ừ. Anh cũng vừa mới nghe nói tới, Giang Nguyên gật nhẹ đầu. À. Sao anh hình như chẳng có? Vui mừng chút nào à. Đây là thành viên viện ủy hội đấy. Thấy toàn bộ lực chú ý của Giang Nguyên vẫn đặt vào canh gà, Tuyên Tử Nguyệt biểu môi, vừa vui vẻ lại vừa buồn bực, hừ một tiếng nói. Đúng vậy, thành viên viện ủy hội, nhưng làm thành viên viện ủy hội cũng không thoải mái. Giang Nguyên nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang chu cái miệng nhỏ nhắn, không nén nổi cười nói, vị trí càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Vốn anh chỉ muốn mấy năm nữa hãy kiếm chút hư danh, thoải mái vài năm, nhưng hiện tại không có biện pháp nữa rồi. Ngồi ở vị trí này. Chuyện phiền toái tương ứng cũng tới rồi, rất nhiều chuyện sẽ bất tri bất giác đổ lên đầu mình. Anh ấy chỉ lười nhác thôi, có cơ hội cũng không biết quý trọng. Người khác còn mơ không được nữa. Nhìn dáng vẻ chả thích thú của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt hừ một tiếng nói, được rồi, được rồi. Biết rồi. Ôi, cô nhóc mê chức tước. Nhìn dáng vẻ chu miệng nhỏ của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ cưng chiều, cười ha hả nói, hành động của bộ trưởng La bộ phận dược liệu rất nhanh. Giang Nguyên vừa mới uống xong hết canh, bên kia đã có người chuyển thuốc tới, nhận hai cái hộp, bên trên có niêm phong, Giang Nguyên liền cầm hộp trở về phòng. Dạ Minh Đằng và Âm Hoài Mộc này đều là dược luộc thực vật, cho nên cũng không nặng lắm. Giang Nguyên lấy thú thần bát ra, sau đó lấy hai đoạn Dạ Minh Đằng để vào, mới phát hiện ra đã để đầy thú thần bát. Mà ba cân Dạ Minh Đằng lúc này cũng chưa hết tới một phần tư. Nhìn cảnh này, Giang Nguyên thở dài, tiện tay gác thú thần bát sang một bên, định xem bao lâu thú thần bát mới có thể hấp thu hết một chén Dạ Minh Đằng này. Một lúc sau, vừa cảm nhận hơi thở năng lượng bốc lên trong chén, điện thoại di động của hắn đã đổ chuông. Bộ trưởng Giang, chào ngài, tôi là nhân viên viện ủy Tiểu Lưu, viện trưởng nhắc tôi mời ngài hiện tại tới phòng họp tham gia hội nghi viện ủy hội. Hiện tại họp. Giang Nguyên nhíu nhíu mày, sau đó gật đầu nói, tốt. Tôi tới ngay, ngắt điện thoại xong, Giang Nguyên liền đi ra ngoài cửa phòng, nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang thu dọn phòng bếp, lúc này mới cười nói, Tử Nguyệt. Mau tới hỗ trợ, anh phải đi họp viện ủy hội. Hả? Hiện giờ đi tham gia viện ủy hội luôn à? Tuyên Tử Nguyệt sửng sốt nói. Đúng. Vừa rồi phòng làm việc của viện ủy mới gọi điện tới, Giang Nguyên vẫy tay, nói, mau tới để ý giúp anh một chút xem. Tuyên Tử Nguyệt tò mò đi tới, nói, để ý cái gì? À. Đây. Giang Nguyên nhìn thú thần bát trên bàn, nói, Tử Nguyệt, em để ý giúp anh xem. Nếu dược liệu bên trong biến thành bụi thì em đổ đi giúp anh, sau đó lại đổ đầy bát, đại khái ghi chép xem thời gian hóa thành bụi mất bao lâu. À! Đúng, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên gật mạnh đầu. Lúc đi vào phòng hội nghị, các vị thành viên viện ủy hội đã ngồi nghiêm chỉnh rồi, thấy Giang Nguyên tiến vào, Từ Khải Liễu ngồi ở vị trí chủ tọa mới cười nói, tốt lắm. Chúng ta cùng vỗ tay chào mừng thành viên mới của chúng ta chính thức gia nhập viện ủy hội. Nghe thấy Từ Khải Liễu nói vậy, các thành viên viện ủy hội đang ngồi đây, hoặc muốn hoặc không cũng chỉ có thể vỗ tay. Trong đó lão y sư La Thiên Minh là vỗ mạnh nhất, mà không muốn nhất, sắc mặt khó coi nhất liền chỉ có đồng chí Chu Thế Dương rồi, ngay cả vỗ tay vào nhau cũng đều không có chút sức lực nào, giống như chết cha chết mẹ vậy. Cho dù là quan hệ thân cận hay bất hòa, xa lánh với Giang Nguyên, những thành viên của viện ủy hội đang ngồi đây trong lòng đều cảm thấy đủ loại cảm xúc, cảm thán ngàn vạn lần. Bọn họ muốn ngồi lên được vị trí này không biết đã phải trải qua bao nhiêu thập niên cần cù cố gắng và phấn đấu, trải qua bao nhiêu gian nan hung hiểm, loại bỏ rất nhiều đối thủ cạnh tranh, trải qua vô số chuyện, cuối cùng bọn họ mới có cơ hội ngồi vào vị trí này. Mà mỗi vị thành viên ngồi ở vị trí này cũng ít nhất phải gần 60, chẳng qua năng lực và kỹ thuật của Thiên Y Viện khiến thoạt nhìn bọn họ cũng chỉ chừng 40-50 tuổi. Mà vị thanh niên trước mắt này đã có thể ngồi ngang hàng với bọn họ. Chẳng qua mới chỉ 26-27 tuổi, đang tuổi trẻ trung, chỉ đơn giản như vậy, lặng yên trong 3 năm liền chiếm được thứ mà bọn họ cố gắng phấn đấu cả mấy chục năm, làm sao không khiến bọn họ cảm thán cho được. Đối mặt với những ánh mắt cực nóng này, vẻ mặt Giang Nguyên lạnh nhạt, mỉm cười gật đầu với mọi người, sau đó tiến về vị trí mình vẫn ngồi ngày thường, sau đó ngồi xuống. Lần này ngồi vào vị này, cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình, Giang Nguyên cũng bắt đầu hiểu được. Cảm giác với ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Ngày xưa ngồi ở đây có một loại cảm giác rất không ăn ý, nhưng hiện tại đã khác hẳn rồi. Hắn đã có cảm giác có thể đối xử ngang hàng với mọi người, đồng thời có quyền lực có thể thực sự nắm một tay Thiên Y Viện trong tay. Tốt rồi, đầu tiên chúng ta chúc mừng y sĩ Giang Nguyên thăng cấp làm thành viên viện ủy hội thuận lợi. Mời y sĩ Giang Nguyên tới tiến hành tuyên ngôn một chút theo thường lệ. Dứt lời xong, Từ Khải Liễu liền mỉm cười nhìn Giang Nguyên. Vỗ tay khẽ, theo tiếng vỗ tay của Từ Khải Liễu, mọi người lại bắt đầu vỗ tay lần nữa, nhìn Giang Nguyên, hoặc không thích hoặc không cam lòng, hoặc chờ mong hoặc mỉm cười, đợi tuyên ngôn của vị thành viên viện ủy hội trẻ tuổi nhất lịch sử Thiên Y Viện. Trong tâm trí của mọi người, Giang Nguyên tuổi trẻ như vậy có thể tấn chức lên bậc này, tất nhiên phải thể hiện khí thế ngút trời. Chẳng qua bọn họ cũng thất vọng rồi, cảm tạ viện trưởng và sư phụ của tôi, còn các vị tiền bối đã ủng hộ và coi trọng. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tốt Thiên Y Viện chúng ta. Cảm ơn, Giang Nguyên nói ngắn gọn và bình thản, không có chút hùng hồn nào như tưởng tượng của bọn họ, khiến một thành viên viện ủy hội còn chưa kịp khôi phục tinh thần, Từ Khải Liễu cũng hơi sửng sốt ngẩn ra, sau đó mới mỉm cười vỗ tay nói, tốt. Y sĩ Giang Nguyên còn trẻ, địa vị cao lại không kiêu ngạo, nói ít ý nhiều, khiến chúng ta hết sức chờ mong. Nhìn ánh mắt và vẻ mặt bình thản của Giang Nguyên, mọi người đều liếc nhau một cái, trong lòng cảm thấy giật mình nhẹ. Với tuổi như thế, có thể khiến mọi người ngồi đây không thể không để hắn tiến cấp lên thành viên của viện ủy hội, ngồi ngang hàng với mọi người, thậm chí tới bước này rồi vẫn có thể duy trì bình tĩnh như vậy, quả thật không phải là người bình thường. Thành viên thường vụ của viện ủy hội quyết định mở lại cuộc điều tra sự kiện Long Sơn năm xưa, thành lập ủy viên hội điều tra độc lập, do Bộ trưởng Ban Giám sát Lưu Mộc Dương đảm nhiệm Bộ trưởng Ủy viên hội điều tra, Phó Bộ trưởng Đan Dược Bộ Giang Nguyên sẽ đảm nhiệm Phó Bộ trưởng Ủy viên hội điều tra. Ban Giám sát có quyền điều động toàn bộ tài nguyên tương ứng, tất cả thành viên đều phải phối hợp hết sức để điều tra. Ánh mắt Từ Khải Liễu lạnh lùng, quét về hướng mọi người, nói, mọi người đều biết tính chất nghiêm trọng của việc này, gần đây Tuyệt Y Đường xuất hiện và còn. Đường chủ Giang Văn Ba của Tuyệt Y Đường, cả y sư Nguyên Bân chưa hiện thân, cho dù hiện tại bọn họ có còn là thành viên của Thiên Y Viện chúng ta hay không, dù thế nào. Chúng ta cũng phải có một kết luận đầy đủ chân thật về chuyện đó, cho dù năm đó thế nào, rốt cục có bí ẩn gì, hoặc là có người nào bày ra âm mưu, chúng ta cũng phải điều tra cho tới ngọn nguồn. Chuyện này không chỉ trả lại công bằng cho đám người y sư Giang Bân, cũng là trả lại công bằng cho tất cả thành viên Thiên Y Viện chúng ta, đồng thời viện ủy hội chúng ta cũng sẽ coi đây là hành động giao tiếp và giải quyết hậu quả của Thiên Y Viện chúng ta với đám người y sư Giang Bân. Cho dù kết quả thế nào, Thiên Y Viện chúng ta cũng cố gắng đối mặt hết sức. Đây chính là gốc rễ lập viện của Thiên Y Viện chúng ta. Nói tới đây, Từ Khải Liễu nhẹ nhàng dừng lại một chút, sau đó nói, về phương diện Tuyệt Y Đường, ngày mai sẽ có đại biểu tới đây. Chẳng qua tôi nghĩ hẳn bọn họ sẽ không từ chối điều tra vụ án lần này, chuyện này cũng không nhất định. Chẳng may bọn họ từ chối phương án này thì sao? Nhất định vẫn kiên trì điều tra sao? Cho nên tôi cảm thấy trước mắt đã thành lập hội ủy viên điều tra cũng hơi quá sớm. Mặc dù đứng trong năm vị thiên y sư tại hội nghị, phản đối của Chu Thế Dương cũng không được người khác ủng hộ. Nhưng lúc này rốt cục Chu Thế Dương cũng tìm được một lý do để phản đối, nín nhịn hồi lâu, rốt cục lên tiếng. Ông ta hiểu rất rõ, một khi hội ủy viên điều tra này được thành lập sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào. Mà nếu Giang Nguyên trở thành phó bộ trưởng hội ủy viên điều tra, như vậy Giang Nguyên càng có được quyền lực tương đối kinh người, cho dù là xuất phát từ phương diện nào, ông cũng không muốn tình hình như vậy xảy ra. Mà lần này hội nghị toàn thể viện ủy hội có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng, dường như đã sớm lường trước Chu Thế Dương sẽ phản ứng như vậy, Từ Khải Liễu lạnh nhạt nói, phương diện Tuyệt Y Đường đã biết tình huống này, vừa truyền tin tới. Bọn họ cũng không có phản đối gì, chẳng qua bọn họ vẫn sẽ cử đại diện đến. Tiến hành bàn bạc chuyện có liên quan. Ý của viện trưởng là, Giang. Bọn họ đã đồng ý rồi, lão y sư La Thiên Minh ngồi một bên, hai mắt sáng ngời. Đúng, trên cơ bản là đồng ý rồi. Từ Khải Liễu gật đầu khẽ, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, nói, hơn nữa đại biểu lần này tới là em trai của Giang Nguyên. Em trai, nhìn trong mắt Từ Khải Liễu có chút khác thường, Giang Nguyên ngẩn ra. Sau đó trước mắt hiện lên hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, ngạc nhiên nói, Giang Nguyệt Minh. Đúng. Giang Nguyệt Minh, y là đại biểu của Tuyệt Y Đường lần này, ngày mai sẽ đến gặp mặt với hội ủy viên điều tra, tiến hành một số thỏa thuận. Từ Khải Liễu lại nhìn về hướng Giang Nguyên, sau đó từ tốn nói, mà về phía hội ủy viên điều tra của chúng ta sẽ do cậu ra mặt tiến hành thảo luận với Giang Nguyệt Minh. Tôi, Giang Nguyên trợn trừng mắt, sau đó nhìn Lưu Mộc Dương một chút. Thấy ý cười nhàn nhạt trong mắt đối phương, lúc này bất đắc dĩ thở dài gật đầu. Quan Y, chương 1002, ai tin cậu là em anh ấy? Về tới nhà, thấy Giang Nguyên về, Tuyên Tử Nguyệt vội vàng cẩn thận mang thú thần bát tới trước mặt Giang Nguyên. Sao rồi, đã hết rồi sao? Nhìn cái thú thần bát trống trơn, lại nhìn vẻ mặt lo lắng và vô cùng cẩn thận của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên phì cười hỏi. Chỉ dùng hết một nửa. Tuyên Tử Nguyệt hồi hộp để thú thần bát lên bàn trà, lại còn cẩn thận xác nhận thú thần bát đặt chắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Giang Nguyên, tò mò nói, đây là cái gì vậy, dĩ nhiên lại có thể. Như thế. Thứ này gọi là thú thần bát, anh lấy từ bộ lạc vu sư về, Giang Nguyên búng nhẹ lên thú thần bát, phát ra tiếng cong cong, xong mới cười nói, chẳng qua nó là chí bảo truyền thừa của bộ lạc Vu sư. Hả? Quả nhiên, Giang Nguyên nhìn cái bát màu xanh xám này một chút, lúc này mới hừ khẽ một tiếng, em biết ngay đó không phải là thứ bình thường mà, thoạt nhìn quá quái lạ, chỉ sợ làm rơi vỡ mất. Được rồi, cái này thoạt nhìn như một cái bát ngói, nhưng cũng không dễ bị phá hủy đâu. Giang Nguyên đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tuyên Tử Nguyệt, mỉm cười nói, mất bao nhiêu thời gian? Em đã xem qua rồi. Nếu đổ đầy chén thứ như cây cỏ kia, đại khái phải mất 15 phút đồng hồ. Loại dây leo kia thì tốn nhiều thời gian hơn một chút, chừng khoảng 20 phút đồng hồ, dựa nhẹ sát vào trong lòng Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt bấm tay tính toán, nói. Giang Nguyên gật đầu khẽ. Tốc độ như vậy thật ra cũng không tồi lắm, chẳng qua không biết đại gia thú thần bát này đại khái cần bao lâu mới ăn no. Ấy là hấp thu đủ năng lượng. Chỉ hy vọng bụng vị đại gia này không quá lớn mới tốt. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng, Giang Nguyên đã đứng ở một bên đám người, vẻ mặt không vui đứng trước cửa, chuẩn bị đón tiếp thiếu đường chủ Tuyệt Y Đường đến chơi. Tại sao nhất định phải là tôi đến? Giang Nguyên hơi cau mày nhìn về phía phó bộ trưởng Tôn của phòng ngoại giao đang đứng cạnh, nói, phó bộ trưởng Tôn đã sớm chú ý tới vẻ mặt không vui của vị này, lúc nghe thấy lời này liền biết rốt cục vị này đã không nhìn nổi nữa rồi, không thể làm gì hơn là vội vàng trả lời, bộ trưởng Giang, đây là do văn phòng viện ủy hội bố trí. Văn phòng viện ủy hội? Vậy tại sao không trưng cầu ý kiến của tôi? Giang Nguyên cau mày, trầm giọng nói, bộ trưởng Giang, phía văn phòng bên kia nói. Lần này thiếu đường chủ của Tuyệt Y Đường đến đây. Tuổi tác so với các thành viên viện ủy hội khác cũng chênh lệch nhiều, không tiện ra mặt lắm, hơn nữa thái độ và địa vị của Tuyệt Y Đường tạm thời không thể xác minh. Mà những người khác lại có thân phận không đủ, cho dù là bộ trưởng của chúng tôi cũng không thích hợp, dù sao đối phương đại biểu cho Tiêu Dương. Vì thế nên, chỉ có thể mời ngài tới thôi. Nói tới đây, vị phó bộ trưởng Tôn này cười khang, nói, Hơn nữa, hắn lại là em trai của ngài, ngài đến mới là thích hợp nhất. Tôi thích hợp nhất, chẳng qua. Giang Nguyên không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, cách đó không xa có hai chiếc Bentley xa hoa chậm rãi chạy về hướng này. Phó Bộ trưởng Tôn thấy thế, tinh thần chấn động, vội vàng nói, Bộ trưởng Giang. Bọn họ tới rồi, Giang Nguyên gật đầu khẽ, nhìn hai chiếc xe Bentley xa xỉ kia, trong mắt thoáng lóe lên một tia khác lạ. Khi lúc hai chiếc Bentley kia chạy tới gần, sắp sửa dừng lại rồi thì một chiếc lại vọt mạnh tới, dừng kết lại trước mặt mọi người. Sau đó một bóng người nhảy xuống, chạy về phía Giang Nguyên. Mấy vị cao thủ ngoại viện bên đều sửng sốt, còn định lao lên theo tiềm thức, chẳng qua đột nhiên nhớ ra bóng người trước mắt như hơi quen quen, hơn nữa bộ trưởng Giang lại là cao thủ ít có trong viện, lập tức dừng bước. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người nọ lao tới gần. Đột nhiên trên mặt đồng chí bộ trưởng Giang lộ một tia tươi cười cưng chiều, tùy ý để bóng người kia nhảy vào lòng. Giang Nguyên, anh thật tốt, không phải cố ý tới đón em sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Phan Hiểu Hiểu tràn ngập vẻ vui mừng, nhìn xung quanh một chút, thấy một đám người vẻ mặt quái dị đứng cạnh, lại trừng mắt một cái, sau đó chu miệng nói với Giang Nguyên, hừ một tiếng, em biết ngay là anh sẽ không tốt như vậy mà. Được rồi, là thuận tiện cùng tới đón tiếp. Thấy Phan Hiểu Hiểu đang biểu môi, Giang Nguyên cũng chỉ cố gắng nói cho qua chuyện. Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, Phan Hiểu Hiểu trừng mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, bất mãn nói, còn đón ai nữa, không phải là một người phụ nữ khác chứ? Chẳng lẽ là Thôn Tề La? Hay là Lâm Vũ Manh? Không cho phép quyến rũ người phụ nữ khác, Phó Bộ trưởng Tôn và đám người bên cạnh giờ sững ra, mặt tái xanh, nhìn chiếc xe đối diện vừa mới tới, vị kia đi xuống xe. Hơi nghiêng đầu tò mò nhìn bên này, đều cảm thấy xấu hổ. À thì, không phải, là anh tôi tới đón tôi. Đang lúc Phan Hiểu Hiểu muốn lôi Giang Nguyên tới ép hỏi, lúc này vị kia rốt cục không nhịn nổi, vẻ mặt tò mò mỉm cười lên tiếng. Ấy, Phan Hiểu Hiểu chớp mắt, ngẩn ra nhìn Giang Nguyên, sau đó nhìn mọi người vẻ mặt đang xấu hổ nhìn mình, giờ mới quay đầu nhìn lại, thấy một người có khuôn mặt điển trai đứng cách đó 2 mét đang tươi cười. Cô ngẩn ra rồi quay đầu nhìn Giang Nguyên trước mặt mình, ngạc nhiên tái mắt, không phải đâu, anh, không ngờ anh lại quyến rũ cả đàn ông. Nghe thấy lời này, sắc mặt Giang Nguyên cũng xanh mét. Cái cô nhóc điên rồ này. Thật sự là, Phó Bộ trưởng Tôn đứng cạnh giờ mặt cũng đen như đáy nồi, bọn họ tới đón khách từ xa, sao đột nhiên lại xuất hiện một nữ trình giảo kim làm loạn như vậy, mặt mũi còn biết để đâu. Nếu là người khác thì đám người phó bộ trưởng Tôn sẽ bảo đám cao thủ ngoại viện lôi ra đánh rồi. Nhưng lúc này bọn họ cũng không tiện ra tay. Mà Giang đại thiếu gia Giang Nguyệt Minh đứng phía sau giờ, cũng tái mặt, mặt biến thành màu đen. Cái gì mà đàn ông cũng quyến rũ chứ? Tôi lớn lên điển trai một chút, chẳng lẽ cũng là sai lầm sao? Khụ khụ. Đây là, chị dâu phải không? Tôi tên là Giang Nguyệt Minh, hắn thật sự là anh trai tôi đấy. Mặt Giang Nguyệt Minh biến thành màu đen nhưng vẫn phải gắn gượng tươi cười, nói với Phan Hiểu Hiểu. Không có khả năng, anh đừng có lừa tôi. Giang Nguyên không có anh em, Phan Hiểu Hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt điển trai của Giang Nguyệt Minh, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi, khiến toàn thân Giang Nguyệt Minh cảm thấy không được tự nhiên. Gã nghĩ hẳn đây là chị dâu, đang định nói hai câu dễ nghe, kéo gần quan hệ một chút, đột nhiên vị chị dâu này lại biến sắc, rất khinh thường hừ một tiếng, nói, anh nhìn anh, trông điển trai thế kia, lớn lên lại đẹp như con gái, làm gì có chút nào cường tráng, đẹp trai giống Giang Nguyên nhà tôi. Còn muốn giả làm em trai anh ấy. Ai tin chứ? Phục, Giang Nguyệt Minh muốn phun máu. Quan y. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.